Vô thượng thần đế 76 chương 742 thương thiên chi nhãn. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân lại là một người trọi cứng lấy không gian lợi nhận, càng là không ngừng tránh né những cái kia xuất hiện không gian vòng xoáy. Chính là về chuyến nhà dễ dàng sao? Xuất hiện không gian lợi nhận lưu thì thôi, hiện tại liền không gian vòng xoáy đều xuất hiện. Chơi ta! Mục Vân một bên chửi nhỏ, thế nhưng là một bên khác lại là không ngừng tới gần phía trước. Hiện tại ai cũng không cách nào dựa vào cái này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vạn dặm hành trình chỉ có một bước cuối cùng, Mục Vân cũng không muốn giờ phút này thua tại đây. Mục Vân, ngươi không cảm giác thật kỳ quái sao? Uy Nhất thanh âm tại lúc này vang lên. Là rất kỳ quái. Nơi này, thế mà lại xuất hiện không gian vòng xoáy. Mặc dù rất yếu, thế nhưng là không nên xuất hiện tại nơi này mới đúng. Mục Vân khổ não nói. Năm đó ta tại ngàn vạn đại thế giới bên trong, mới gặp được không gian vòng xoáy không không không. Ta nói không phải cái này. Ngươi không cảm giác những này không gian lợi nhận lưu cùng không gian vòng xoáy xuất hiện quý tích thật kỳ quái sao? Ta đoán chừng phía trước nhất định có gì bảo. Gì bảo? Mục Vân cơ hồ muốn thổ huyết. Nơi này có gì bảo? Cái gì gì bảo? Mục Vân im lặng nói. Chẳng lẽ là không gian lợi nhận? Không tin thì thôi. Nghe ra Mục Vân trong lời nói trêu chọc, Quy Nhất hừ khẽ nói. Dù sao có bảo bối ta cũng không chiếm được. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tốt a tốt a. Vậy ngươi nói đi, đến cùng là cái gì gì bảo? Mục Vân cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Sự thật chứng minh, mỗi lần hắn cùng Quy Nhất tranh chấp, cuối cùng đúng đều là Quy Nhất. Cái chỗ chết tiệt này nhìn tựa hồ chỉ có không gian lợi nhận tồn tại, thế nhưng là không chừng có cái khác đồ tốt. Vạn mỗi lần bị chính mình đạt được, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu tử ngươi lính ngộ phong chi ý cảnh, mà lại thu phục một cái phong nguyên, mới có thể tại nơi này không chút phí sức. Ngươi cũng không quên, cái gọi là không gian lợi nhận, kỳ thật chính là phong chi áo nghĩa trung cực. Từ phong hội tụ, nếu là đụng phải chuyện tốt, ngươi nói không chừng có thể ngưng tụ ra không gian lợi nhận đến. Kia thời điểm đối địch, ngươi suy nghĩ một chút, nhiều kích thích là rất kích thích. Ta chết cũng sẽ kích thích hơn ngươi. Cứ như vậy sợ chết nói nhảm. Ngươi không sợ chết, cho nên ngươi chết. Mặc dù cùng Quy Nhất tranh cãi đã là Mục Vân hay là dựa theo Quy Nhất chỉ phương hướng tiến lên. Dần dần, Mục Vân cũng phát hiện ruộng gì chỗ. Những này không gian lợi nhận lưu cùng không gian vòng xoáy, mặc dù là đại diện tích tản ra, nhưng lại là tựa hồ từ một cách phương hướng ra. Càng đi về trước, không gian lợi nhận lưu cùng không gian vòng xoáy mật độ càng lúc càng lớn. Chỉ là Mục Vân cũng biết, chính mình cũng là càng ngày càng tới gần trung ương. Hắn ngược lại là muốn nhìn trọng yếu nhất chỗ, rốt cuộc là thứ gì tác quái sông. Mục Vân trong mắt một vòng lãnh quang hiện lên, nhìn thấy phía trước tựa hồ là nguyên điểm, trực tiếp mở ra bảo nhanh, hướng phía trước sông ra. Rầm rầm rầm thanh âm vang lên. Mục Vân giờ phút này hai lỗ tai bị chấn động đầy là vù vù âm thanh, căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Phúc phúc phúc phúc. Trong lúc đó, tại bực này toàn lực xung kích phía dưới, Mục Vân phòng ngự xuất hiện lỗ thủng. Cánh tay phía trên xuất hiện mấy đạo huyết ngân. Chỉ là đối với cái này, Mục Vân lại là không quan tâm, một mực hướng phía trước xông ra. Rít quát lên một tiếng lớn, Mục Vân trực tiếp thi triển ra Cửu Thiên Tiên Nguyên kiếm pháp. Trường kiếm vạch ra, cùng những cái kia không gian lợi nhận đối ngạnh bính lên. Liền đến nhìn thấy gần tại trăm mét trước đó không gian lợi nhận, Mục Vân trong mắt hiện ra một vòng tinh quang, trực tiếp giết ra. Ông, mà ở trong chớp nhoáng này, Mục Vân sắp xông ra trong nháy mắt, đột nhiên một đạo vù vù tiếng vang lên. Ngay sau đó, phía trước kia nguyên bản u ám địa phương, một đạo quang mang đột nhiên lóe sáng. Tại quang mang kia phía dưới, Mục Vân cả người triệt để ngốc tại chỗ. Một con mắt chỉ là kia là như thế nào một con mắt? Dài trọn vẹn mấy vạn mét, vẹn vẹn mở ra một cái khe hở, liền mấy trăm mét chi cao. Giờ phút này, Có thể nhìn thấy, kia từng đạo không gian lợi nhận, chính là từ kia con mắt khẽ trương khẽ hợp ở giữa xuất hiện. Ta nướng Mục Vân đứng tại chỗ triệt để ngốc, thậm chí cả phong lưới đao phá ở trên người đau đớn đều quên đi. Uy, lão Uy, cái này là cái gì? Con mắt từ từ Quy Nhất hô thở ra một hơi, chậm rãi nói: Thương Thiên chi nhãn. Thương Thiên chi nhãn? Mục Vân triệt để ngốc. Loại vật này, cho dù là đứng hàng tiên vương, hắn cho tới bây giờ cũng không biết. Thương Thiên chi nhãn là cái gì? Chạy cái gì? Ta để ngươi chạy mau. Nếu như không muốn chết, liều mạng toàn bộ sức mạnh, tranh thủ thời gian chạy dựa vào, liền biết ngươi để cho ta tới không có chuyện gì tốt. Mục Vân không nói hai lời, co cẳng liền rút. Ta cũng không nghĩ ra, nơi này thế mà lại có Thương Thiên chi nhãn tồn tại. Ta sớm nên nghĩ tới. Mục Vân giờ phút này mới không để ý tới Uy Nhất mơ hồ, quay người lại, vội vàng hướng phía sau chạy tới. Chỉ là lúc này, hắn chỗ nào có thể chạy trốn được? Tại Mục Vân xoay người trong nháy mắt, kia con mắt lập tức mở ra, một đạo cường đại hấp xả lực trực tiếp truyền ra. Làm kia cường đại hấp xả lực tới gần Mục Vân thân thể trong nháy mắt, hắn từ bỏ hết thảy chống cự. Bởi vì Mục Vân cảm giác được, coi như mình dùng hết lực khí toàn thân, kết quả cũng là ngỏm củ tỏi. Ông một tiếng vang lên, Mục Vân toàn bộ thân thể bị kia Thương Thiên chi nhãn trực tiếp hút vào, biến mất tại không gian này bên trong, triệt để không thấy. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Diệu Thiến mang theo Lạc Thiên Vương, Bạc Thiên Lão Tổ cùng Cửu Nhi ba người, lại là xuất hiện ở trên một ngọn núi cao. Hô, nặng nề hô thở ra một hơi, Diệu Thiến thở dài nói: cuối cùng là ra. Xem ra không gian này vết sách bên trong nhất định là phát sinh biến hóa gì. Trước đó ta tới chỗ này, căn bản không có không gian lợi nhận lưu cùng không gian vòng xoáy xuất hiện. Kia Mục Vân làm sao bây giờ? Cửu Nhi lo lắng nói. Mục Vân không có việc gì, Diệu Thiến chắc chắn nói. Tiểu tử này thủ đoạn rất nhiều, mà lại hắn còn lính ngộ phong chi ý cảnh, thu phục qua phong nguyên, bằng vào thân pháp sẽ không xuất hiện vấn đề. Chỉ là không biết tiểu tử này hội từ nơi nào ra. Đối với Thương Hoàng tiểu thế giới, ta lúc đầu cũng chính là đối Nam Vân đế quốc quen thuộc một ít. Tiểu tử này về sau tao ngộ, ta còn thực sự không biết. Trước tiên tìm một nơi đóng quân đi. Tiểu tử này ra, hẳn là sẽ liên hệ chúng ta. Lạc Thiên Vương ha ha cười nói: ta cũng không hy vọng hắn xuất hiện, nếu không đại đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là Cửu Nhi nhìn xem phía trên, trong mắt lo lắng chi tình, không cần nói cũng biết. Nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân quả nhiên là có nước mắt khóc không ra. Lão Uy, sớm biết liền không nên nghe ngươi. Bây giờ ở nơi nào Thương Thiên chi nhãn? Cái gì là Thương Thiên chi nhãn? Mục Vân đứng tại một mảnh trong thế giới trắng mịt mờ, áo não nói. Mắt thấy nhà ngay tại phía trước, bây giờ lại là bị vây ở cái này không biết địa phương nào địa phương, để hắn muốn tự tử đều có. Ngươi đừng như vậy sốt ruột. Quy Nhất lần này rốt cuộc không có nhao nhao, kiên nhẫn nói. Thương Thiên chi nhãn chính là Thương Thiên sở sinh chi nhãn. Kỳ thật chính xác đến nói, chính là một khối đá thôi. Bất quá là một khối khá là kỳ quái điểm tảng đá. Bất quá là một khối đá thôi, rồi một khối đá đem hắn đều hút vào đến. Tảng đá kia thật đúng là đủ. Đồng dạng tảng đá kia có làm được cái gì? Như ngươi thấy, Quy Nhất mở miệng nói. Hình thành phong nhận. Khó trách cái này khu khu một cái Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong sẽ có mạnh như thế phong nhận lưu cùng không gian vòng xoáy. Nguyên lai là có một cái Thương Thiên chi nhãn. Mục Vân, ngươi cơ hội đến rồi. Cơ hội gì thu cái này Thương Thiên chi nhãn? Cái gì thu rồi? Mục Vân trợn trắng mắt nói. Tâm của ngươi thật đúng là lớn. Ta tại nơi này đi một ngày một đêm, đi trừ trắng xóa, mang một điểm màu vàng, cái gì khác đều không có. Ai nói cái gì cũng không có? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi nhìn phía trước, không phải liền là tối tăm mờ mịt một mảnh sao? Thuận quy nhất chỉ, Mục Vân nhìn về phía trước, thật đúng là tối tăm mờ mịt một mảnh. Ta sát Mục Vân đột nhiên phản ứng nói, ngươi sẽ không là muốn nói cho ta cái này một con mắt ta là từ đồng tử đi đến tròng mắt bên trong đi? Nếu thật là như thế, một ngày một đêm thời gian, Mục Vân xem chừng mình có thể vòng quanh Thương Hoàng tiểu thế giới đến một vòng. Thế nhưng là tại cách này Thương Thiên Chi Nhãn bên trong, lại vẻn vẹn từ đồng tử đi đến trong mắt bên trong, cách này Thương Thiên Chi Nhãn đến cùng là cái gì? Thương Thiên Sở Sinh Chi Nhãn, Thương Thiên chẳng lẽ là Cửu Thiên? Mục Vân triệt để sưởng sốt. Tiếp tục đi, đừng ngừng lại, chờ ngươi đến cách này một con mắt nơi trọng yếu, ngươi liền biết hiện tại chỉ có nghe Quy Nhất lời nói. Mục Vân hoàn toàn không biết mình ở nơi nào, đối cách này cách gọi là Thương Thiên Chi Nhãn cũng căn bản không hiểu rõ. Lần nữa tiến lên một ngày một đêm thời gian, Mục Vân mới cảm giác được cách này tối tăm mờ mịt thế giới bên trong rốt cuộc xuất hiện một tia khác biệt nhan sắc. Huyết sắc đến nơi đây, Quy Nhất vội vàng để Mục Vân dừng lại. Chu tiên đồ hóa thành một vệt kim quang trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân não hải bên ngoài. Kia chu tiên đồ hóa thành một thân ảnh, một thân bạch y, khuôn mặt mơ hồ, hai tay phủ về sau, tóc dài phất phới. Cùng Mục Vân tại thần không bảo động tôi luyện bên trong nhìn thấy nhân vật đồng dạng. Kia một thân ảnh phiêu đáng tại Mục Vân thân trước, nhìn về phía trước thật lâu không nói. Quy Nhất không nói lời nào, Mục Vân cũng không mở miệng. Cuối cùng, Quy Nhất rốt cuộc nhìn không được, xoay người nhìn Mục Vân nói, tiểu tử, ngươi không cảm giác ta như vậy rất đẹp trai không? Nghe được Quy Nhất một câu như vậy hết cách đầu lời nói đến, Mục Vân cả người trợn trắng mắt, không lời nào để nói. Mau nói ngươi phát hiện cái gì, thật sự là một điểm không biết thưởng thức ta, thưởng thức ngươi mỗ, Mục Vân mắng. Ngươi một mặt mơ hồ dáng vẻ, ta có thể thấy cái gì? Liền nhìn ngươi một mặt hình dáng, phán đoán ngươi có đẹp trai hay không? Quy Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người nhìn về phía trước, phiêu đãng đi qua. Giờ phút này, hiện ra ở Mục Vân trước người là một chỗ huyết sắc thế giới. Từ mênh mông bạch sắc đến tối tăm mờ mịt, lại đến huyết sắc. Mục Vân cảm giác chính mình tựa hồ là tới trước trong ánh mắt, lại đến trong mắt. Hiện tại tựa hồ là đến trong con ngươi nơi trọng yếu. Ngươi nói ta có thể thu phục cái này Thương Thiên Chi Nhãn? Mục Vân nhìn về phía trước, lắc đầu nói, đừng nói ta thu phục hắn, hắn không đùa chơi chết ta cũng không tệ. Đây không phải còn có ta mà? Quy Nhất bĩu môi nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Có ngươi tại ta mới sợ. Mục Vân bất đắc dĩ nói, bất quá ngươi nói Thương Thiên đến cùng là cái gì, về sau ngươi sẽ biết? Chẳng lẽ là cái này thiên địa chúa tể, hiệu lệnh chư thần Thương Thiên là một người? Còn là cái gì, về sau ngươi sẽ biết? Sẽ không là so để nhất thần đế nhân vật còn lợi hại hơn a? Vậy coi như để người rung động, có thể tự xưng Thương Thiên, kia là hiếu thắng đến mức nào? So thần càng mạnh, về sau ngươi sẽ biết. Mục Vân từng cái vấn đề hỏi ra, Quy Nhất đáp án rất thống nhất, rất tiêu chuẩn. Vậy ngươi bây giờ có thể nói một chút, như thế nào thu phục cái này Thương Thiên Chi Nhãn a? Về sau ngươi sẽ biết. Khụ khụ, Quy Nhất đột nhiên ho khan một cách nói, bị ngươi làm hồ đồ. Cái này Thương Thiên Chi Nhãn nhận tổn thương, ngủ say ở đây, ngươi có thể gặp được, quả thực là cơ duyên to lớn. Hiện tại không thu phục, ngày sau coi như ngươi thành tiên vương, muốn thu phục hắn cũng tuyệt đối không thể. Làm sao có thể? Nghe được Quy Nhất lời này, Mục Vân lại là kinh ngạc không thôi. Vô Thượng Thần Đế 76 chương 743 Thiên Hàng Linh Vũ Tiên Vương mạnh đến mức nào? Hắn nhưng là rõ ràng, Quy Nhất lời này ý tứ, chân chính Thương Thiên Chi Nhãn lực lượng, liền xem như tiên vương, cũng là căn bản không có khả năng dung chuyển. Đây quả thực là để Mục Vân không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Ngươi lừa gạt ta đây à? Nhìn xem Quy Nhất, Mục Vân trách trách hô hô nói, ngươi làm gì dọa lão tử nhảy một cái? Quy Nhất đột nhiên quay người, bẩn thỉu nhìn xem Mục Vân. Trong mắt đều là phàn nàn. Chỉ là tiếng hét này hạ về sau, Quy Nhất xoay người lần nữa, nhìn về phía trước. Mục Vân giờ phút này cũng không có chơi đùa tâm tư, hai mắt nhìn xem kia huyết đoàn chỗ sâu. Lốt búp tiên huyết tại huyết đoàn chỗ sâu dũng động, cho người ta một loại cực kỳ phấn khởi tư thái. Nhìn thấy sao Quy Nhất đột nhiên mở miệng. Không thấy được Mục Vân khẽ lắc đầu. Thế nhưng là giờ phút này, trong lòng của hắn lại là nổi lên một cỗ bồng bột khí tức. Dần dần, hắn hai mắt bắt đầu trở nên xích hồng. Quy Nhất giờ phút này hiển nhiên là nghe ra Mục Vân trong lời nói không thích hợp. Xoay người, nhìn xem Mục Vân, lập tức khẽ giật mình. Thời khắc này Mục Vân, hai mắt xích hồng, thân thể càng là xuất hiện từng đạo mạch lạc vết tích. Những cái kia mạch lạc tựa hồ muốn nhìn không được, vọt thẳng ra Mục Vân thân thể, vẹn vẹn như thế liền thôi. Thế nhưng là Mục Vân thân thể tại lúc này, dần dần cất cao. Nguyên bản 1m78 thân cao tại lúc này tựa hồ muốn đột phá, không ngừng khuyết trương ra. Đáng chết! Ta sớm nên nghĩ đến. Tiểu tử này cơ thể bên trong huyết mạch với tư cách thần tộc Mục thị nhất tộc. Tại đụng phải cái này thương thiên chi nhãn lúc, khẳng định là hội nhìn không được. Quy Nhất giờ phút này đột nhiên thầm mắng mình ngu xuẩn. Thân ảnh lói lên, lập tức đi tới Mục Vân thân trước. Mục Vân, không nên nhìn. Quy Nhất quát, không nên nhìn. Đã nghe chưa? Nếu không, ngươi sẽ chết. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân đứng tại chỗ, hai mắt xích hồng chi sắc cơ hồ là hình thành một đạo hào quang màu đỏ thắm, vọt thẳng thiên mà lên. A, rít lên một tiếng, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Lốp búp thanh âm vang lên, thân thể của hắn tại lúc này triệt để nổ bể ra tới. Âm vang ở giữa, Mục Vân thân thể trực tiếp cất cao vài trăm mét, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Chỉ là y phục trên người tiến giai phá tan đến, Mục Vân mặt ngoài thân thể lại là xuất hiện một đạo áo giáp màu đỏ ngòm. Kia áo giáp màu đỏ ngòm tại lúc này bao trùm lấy Mục Vân toàn thân. Mà tại Mục Vân phía sau, một đạo huyết sắc áo choàng bất ngờ xuất hiện. Thân cao trăm trượng Mục Vân, thân thể thẳng tắp, làn da tràn ngập huyết hồng chi sắc. Hình dáng tướng mạo giống như người bình thường. Thế nhưng là cách này thân cao, lại là như là một tòa núi nhỏ. Ta liền biết tiểu tử này là Mục tộc một thành viên. Quy Nhất hùng hùng hổ hổ ở giữa, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, tiến vào Mục Vân trong đầu. Mục Vân, ngươi tỉnh táo lại. Huyết mạch của ngươi cùng thực lực bây giờ, căn bản không đủ để ngươi hóa thành thần tộc thái độ. Hiện tại tranh thủ thời gian dừng lại. Nếu không máu tươi của ngươi tiêu hao hết, ngươi sẽ chết. Không nên bị cái này thương thiên chi nhãn làm cho mê hoặc. Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là hướng về phía đến từ đáy lòng thanh âm, ngoảnh mặt làm ngơ. Oanh, bước ra một bước, Mục Vân hai tay trực tiếp giữ tại kia thương thiên chi nhãn huyết đoàn phía trên. Không có cách nào thấy cảnh này, Quy Nhất hùng hùng hổ hổ nói, lão tử mới không muốn cùng ngươi chết. Hiện tại chỉ có thể nhìn trạng thái này của ngươi hả, có thể hay không đem cái này thương thiên chi nhãn thu phục. Quy Nhất lời nói rơi xuống, vù vù tiếng vang lên, trực tiếp một vệt kim quang tràn ngập tại Mục Vân huyết thể bên ngoài. Áo giáp màu đỏ ngòm, tròng mắt màu đỏ ngòm, mái tóc dài màu đỏ ngòm, huyết sắc áo choàng. Thời khắc này Mục Vân như là uy phong lẫm liệt, ngạo nghễ đứng thẳng, huyết sắc chiến thần. Kim quang kia tràn ngập tại thân thể của hắn mặt ngoài, đem hắn cả người trực tiếp bao vây lấy, hình thành một đạo thật mỏng phòng hộ. Quy Nhất giờ phút này tâm trung ảo não không thôi. Hắn vốn là dự định chính mình thi triển thần thông, phối hợp với Mục Vân đem thương thiên chi nhãn thu phục. Cái này thương thiên chi nhãn đang ngủ say, dùng năng lực của hắn tăng thêm Mục Vân, thu phục mặc dù bốc lên chút phong hiểm, đã hắn ít nhất là có 7 thành nắm chắc. Thế nhưng là hắn quên đi Mục Vân thân phận. Giờ phút này ngược lại là ngoài ý muốn ở giữa xúc động Mục Vân huyết mạch, dẫn phát như thế biến dị. Hiện tại chỉ có đem hết toàn lực, dùng Mục Vân làm chủ đạo. Hắn đến phụ trợ Mục Vân, hy vọng tiểu tử ngươi mạng lớn một ít. Quy Nhất bất đắc dĩ thở dài một hơi, thu hồi tâm thần. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là cảm giác toàn bộ đầu muốn nổ đồng dạng. Thân thể của hắn bắt đầu cất cao. Thế nhưng là hắn toàn bộ đầu sông huyết. Hoàn toàn là mất đi chính mình sở hữu mục đích. Chỉ là hai mắt xích hồng. Mất đi suy nghĩ trong nháy mắt. Nhìn xem trước người kia huyết đoàn. Mục Vân phần bụng lại là xuất hiện từng đạo cảm giác đói bụng. Kia cảm giác đói bụng để cả người hắn triệt để sụp đổ. Ăn rít lên một tiếng. Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra. Hai tay đem kia huyết đoàn nắm lên. Từng ngụm. Bắt đầu nuốt luôn lên. Ngọa Tào thấy cảnh này quy nhất cả người triệt để mắt trợn tròn ăn. Tiểu tử này thế mà ăn. Không muốn sống sao, chỉ là giờ này khắc này Mục Vân mới không để ý tới những này. Chỉ là đói khí tức. Vây quanh thân thể của hắn. Kia huyết đoàn thuần thuộc bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Trống rỗng cảm giác đói bụng biến mất. Thế nhưng là Mục Vân giờ phút này lại là cảm giác bên trong thân thể của mình phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Chống đỡ loại kia thân thể sẽ phải nổ tung bộ dáng để cả người hắn triệt để sụp đổ. Răng rắc thanh âm vang lên, Mục Vân toàn bộ thân thể lần nữa cất cao. Từ 300 mét cao độ trọn vẹn lên cao đến 500 mét vị trí, mới dần dần đình trệ xuống tới. Chuyện gì xảy ra giờ này khắc này, liền quy nhất cũng là không rõ ràng. Hắn mặc dù đối bộ tộc kia hiểu rõ tương đối nhiều, thế nhưng là chưa hề nhìn thấy bực này cảnh trí. Mà lại Mục Vân nuốt thế nhưng là thương thiên chi nhãn hạch tâm nhãn hạch chỗ. Gia hỏa này. Có thể hay không trực tiếp bảo thể mà chết rồi, Mục Vân cả người giờ phút này triệt để lâm vào điên cuồng. Tại cách này thương thiên chi nhãn bên trong. Nhất quyền nhất cước đánh ra. Hoàn toàn là không có kết cấu gì. Cả người giống như là tên điên. Triệt để quơ múa. Chỉ là giờ phút này không bằng đây. Mục Vân lại luôn cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Một cỗ lực lượng cần phát tiết. Dần dần thương thiên chi nhãn bắt đầu phát tiết, lực lượng cuồng bạo bắt đầu phóng thích. Mà cùng lúc đó, toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong, trên bầu trời mưa to khuyên hạ. Mạn thiên mưa to xen lẫn âm thanh sấm sét, lần lượt từng thân ảnh bắt đầu nhao nhao tránh mưa. Nam Hải Lạc Hồn đảo phía trên, trải qua mấy năm phát triển cùng lớn mạnh, Lạc Hồn đảo phía trên lần nữa kiến thiết. Chỉ là đi qua huyết minh đám người đoàn kết nhất trí, bây giờ Lạc Hồn đảo bên trên khắp nơi đều là đình đài lầu các, cao lớn kiến trúc, cho dù là cách vài dặm đều có thể nhìn thấy. Lần này Lạc Hồn đảo chỗ sâu một tòa lầu các phía trên, một thân ảnh lặng yên đứng thẳng. Tiêu Doãn Nhi một thân hắc sắc váy dài, làm nổi bật lên lồi lõm tinh tế sáng người. Tươi mát thoát tục dung nhan. Dù sao là kia a hấp dẫn người chú ý. Hơi có vẻ khuôn mặt gầy gò phía trên. Giờ phút này xuất hiện một vòng thật sâu tưởng niệm chi tình. Ngươi đi có bao lâu rồi, 10 năm có sao? Tiêu Doãn Nhi nhìn xem bàng bạc mưa to cùng lôi điện oanh minh. Tự mình lẩm bẩm. Này thiên đại lớn. 3000 tiểu thế giới. Ngươi đến cùng ở đâu? Tiêu Doãn Nhi nhìn lấy thiên địa mưa to, trong mắt đầy là ai oán. Doãn Nhi ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hô hoán vang lên. Vương Tâm Nhã một thân trắng thuần váy ngắn, chân đạp một đôi ngân sắc trường hoa, trên người mặc một kiện y phục sát người, tóc dài trải tàn ra đến, vẫn y như là như mấy năm trước như vậy thanh thuần động lòng người. Chỉ là giờ phút này thanh thuần động lòng người gương mặt phía trên lại là mang theo một mạc chiều hồng. Thở hồng hộc, Vương Tâm Nhã chạy đến Tiêu Doãn Nhi bên người. Nhìn không được kích động trong lòng. Nhìn xem Tiêu Doãn Nhi nói. Vân Nhi. Ngươi mau nhìn. Trời mưa. Trời mưa, nhìn thấy Vương Tâm Nhã còn là giống như hài tử đồng dạng vội vàng sao động. Tiêu Doãn Nhi đắng chát cười nói. Tâm Nhã. Dựa theo vị chúng ta cùng Vân ca tương cận thời gian tới nói, ta hẳn là gọi ngươi Tâm Nhi tỷ tỷ. Thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi, chỗ nào giống như là tỷ tỷ dáng vẻ. Trời mưa xuống, không phải rất phổ biến sao? Mà lại ngươi bây giờ thế nhưng là huyết minh linh trận tông sư cấp bậc trận pháp sư. Bị ngươi những cái kia tôn sùng người nhìn thấy ngươi hiện nay bộ dáng, bọn hắn nên làm thế nào cảm tưởng? Nghe được Tiêu Doãn Nhi lời này, Vương Tâm Nhã trên mặt xuất hiện một vòng ửng đỏ. Cái gì tỉ tỉ muội muội, Vân Ca đến bây giờ còn chưa về đến, bị gieo xuống sinh tử ám ấm Hắc Lân Lang Vương, Hắc Lân tiên sinh, còn có Thiên Đan Tông Thiên Vô Viêm đều sống thật tốt, Vân Ca khẳng định còn sống. Vương Tâm Nhã phàn nàn nói, nói không chừng ở bên ngoài lại có cái gì nữ nhân đâu, ta không quan tâm những này, ta chỉ hy vọng hắn có thể an toàn trở về. Duân Nhi, ngươi cũng không thể nói như vậy, ngươi nói như vậy hắn trở về không biết có thể mang bao nhiêu nữ nhân trở về. Tiêu Doãn Nhi nhìn ngoài cửa sổ u thán một tiếng nói, Mộng Giao tỉ tỉ ra ngoài tìm tìm Vân Ca, hiện tại không biết đến đi đâu. Giao tỉ tỉ còn đang mang thai đâu, hiện tại không biết sinh không có sinh đâu. Ta luôn cảm giác Vân Ca khác hẳn với thường nhân. Giao tỉ tỉ chính là băng hoàng thần phách, thần thú chi phách, ta có thể lý giải. Thế nhưng là đứa nhỏ này cũng thực sự là quá khó sinh đi. Tiêu Doãn Nhi có phần khó có thể lý giải được. Chẳng qua là ban đầu Mục Vân biến mất không bao lâu, Tần Mộng Giao chính là khăng khăng muốn ra ngoài tìm tìm Mục Vân. Thế nhưng là mấy năm mặt vô âm tín, không khỏi để người lo lắng. Ai ra Vương Tâm Nhã giờ phút này đột nhiên vỗ tay một cái, há to miệng. Thế nào rồi, ta là tới nói cho ngươi, trời mưa, trời mưa. Vương Tâm Nhã lần nữa nói, Tâm Nhi, chỉ là trời mưa, trời mưa. Linh Vũ, đây là trời cao ban cho chúng ta Linh Vũ a, thật là lớn mưa, thật cường hoành thiên địa linh khí. Đây rốt cuộc là cái gì linh lực, ta có thể cảm giác được những này giọt mưa trực tiếp hóa thành trong cơ thể ta chân nguyên, làm dịu thân thể ta mỗi một đạo kinh mạch. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Tiêu Doãn Nhi một câu còn chưa nói xong, đột nhiên lầu các phía dưới, Huyết Minh Thành Nguyên từng cái trực tiếp bước ra, nhìn xem Mạn Thiên Linh Vũ, hưng phấn thân thể run rẩy. Tất cả mọi người bắt đầu hướng phía mưa to bàng bạc ở giữa đi tới. Cẩn thận cảm ngộ lực lượng của thân thể tăng cường. Duân Nhi, nhìn thấy sao, đây là thiên địa linh vũ, không là bình thường mưa to. Ngươi đến, Vương Tâm Nhã nói, một tay đem Tiêu Doãn Nhi lôi ra lầu các bên ngoài. Trong khoảnh khắc, bàng bạc mưa to trực tiếp xối đến hai người trên váy dài. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Doãn Nhi cảm giác được bên trong thân thể của mình lực lượng tại không ngừng kéo lên, không ngừng mà đề cao. Linh Vũ Thiên Hằng, Linh Vũ hắn muốn trở về sao? Tiêu Doãn Nhi một tiếng quát khẽ nói, Huyết Minh tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ ra. Gặp mưa kỳ thật không cần Tiêu Doãn Nhi phát lệnh, Huyết Minh hàng ngàn hàng vạn người giờ phút này đã là đi ra khỏi phòng, đứng tại quảng trường phía trên, cảm thụ được kia dư thừa thiên địa linh lực nghiêng. Đây là một trận thượng thiên ban cho, là một trận thịnh thế hoa đản. Giờ này khắc này, không chỉ là 3000 tiểu thế giới Nam Hải 72 hòn đảo, toàn bộ trung vực, Vu tộc thập vạn đại sơn, Ma tộc chỗ Nam vực, Thất đại thế lực chỗ Tây vực, thậm chí bao gồm Thiên vận đại lục hạt tâm, Trung Châu đại lục, Nam Vân đế quốc, hết thầy hết thầy sở hữu địa phương, toàn bộ ở dưới lấy mưa to. Chỉ là cái này mưa to lại là làm cho tất cả mọi người đều mang tâm tình hưng phấn nghênh đón. Đây là một trận thượng thiên thịnh yến, nhưng là toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong chỉ có hai nơi địa phương không hề tầm thường quái gì. Vô Thượng Thần Đế 76 chương 744 Tam Đạo Lưu Quang Đông Hoang Đại Hoang Sơn Hạ. Nồng vụ tán không mở, những cái kia linh vũ rơi vào Đại Hoang Sơn phía trên, tiêu tán không thấy, căn bản không có rơi xuống đất phía trên, mà đổi thành một nơi, chính là Bắc Vân Thành bên ngoài Bắc Vân Sơn Mạch. Bắc Vân Sơn Mạch phía trên, không biết năm nào xuất hiện hắc sắc nồng vụ, đem trọn tòa sơn mạch bao phủ. Bắc Vân Thành người hiện tại cũng đã là không dám đến Bắc Vân Sơn Mạch bên trong tiến hành hái thuốc cùng liệp sát linh thú. Không chỉ là như thế, phổ thiên chúc mừng thời khắc, có người càng là nhìn thấy mấy năm qua âm khí âm u Bắc Vân Sơn Mạch tại trận này trong mưa to Những cái kia nước mưa cùng đầy khắp núi đồi sương mù giao hội, thế mà là biến thành màu máu. Toàn bộ Bắc Vân Sơn mạch từ mấy chục dặm địa ngoại nhìn lại, phảng phất đại hỏa đốt như núi, liền thiên địa đều là trở nên đỏ như máu. Nhưng là bực này dị biến cũng không có làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Mấy năm này thời gian, Bắc Vân Sơn mạch càng ngày càng không bình thường, bọn hắn sớm đã là tập mãi thành thói quen. Mưa to trọn vẹn hạ 9 ngày 9 đêm, mà cái này 9 ngày 9 đêm ở giữa, toàn bộ 3.000 tiểu thế giới tất cả mọi người, thậm chí liền người bình thường nuôi chó, đều là đứng tại trong mưa, không ăn không uống, cảm thụ được thượng thiên chiếu cố. Chỉ là cái này 9 ngày 9 đêm, Mục Vân càng là tại thương thiên chi nhãn bên trong, không ăn không uống, trọn vẹn tùy ý phát tiết 9 ngày 9 đêm. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Mục Vân tựa hồ là phát tiết hoàn toàn thân thể bên trong toàn bộ lực lượng, mới chậm rãi ngừng lại. Huyết sắc áo choàng không gió mà bay, ngạo nghễ dáng người, lăng thiên mà đứng. Mục Vân trong mắt huyết tính tuyệt không tiêu tán. Mục Vân tranh thủ thời gian dừng lại, mau dừng lại, uy nhất thanh âm khiến cho Mục Vân dần dần cảm giác được có cái gì không đúng địa phương. Đây là nơi nào, ta vì sao lại tại nơi này? Trong mắt huyết mang bắt đầu xuất hiện làm dịu tình trạng. Thế nhưng là ngay tại giờ phút này, Mục Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại là nhìn thấy thân trước phảng phất tam đạo thấy không rõ lưu quang trực tiếp khuyết tán. Mục Vân rất muốn đem kia lưu quang bắt lấy, thế nhưng là cho dù là liều mạng chộp tới, hắn cũng căn bản chạm không tới. Thế nhưng là kia tam đạo lưu quang lại là dọc theo thương thiên chi nhãn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Mục Vân lại rất rõ ràng cảm giác được, hắn có thể nhìn thấy kia tam đạo lưu quang phương hướng. Đạo thứ nhất bay về phía 3.000 tiểu thế giới Nam Hải 72 hải đảo huyết sát đảo hạ. Mà đạo thứ hai lưu quang thì là xông vào Đông Phương Vu Tộc thập vạn đại sơn bên trong. Đạo thứ ba thì là thẳng tắp phóng tới toàn bộ 3.000 tiểu thế giới trung ương huyền không sơn tam đạo lưu quang. Ba phương hướng hướng phía ba khu bay đi. Mục Vân tỉnh tỉnh. Quy nhất không ngừng vuốt Mục Vân gương mặt. Chỉ là hắn cũng không phải là thực thể. Một cái tát kia một bàn tay vỗ xuống, lại vẹn vẹn vỗ không khí thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là nơi nào? Chậm rãi, Mục Vân mở hai mắt ra, lại là phát hiện chính mình nằm tại một mảnh giữa núi rừng. Trọng yếu nhất là trên người hắn không có một vật, liên đới lấy huyên để cũng là trong gió xét run run. Ngọa tào, Mục Vân một cái chấn động, trực tiếp đứng dậy, nhìn xem đối diện hư ảo Quy nhất quát. Tốt ngươi, lão Quy a lão Quy, ta không nghĩ tới ngươi thế mà là loại người này. Ngươi ngấp nghé lão tử sắc đẹp thật lâu đi, hiện tại thế mà là thừa dịp ta ngủ, đối ta mưu đồ làm loạn. Lão tử mắt bị mù, tin tưởng ngươi ta nhổ vào. Nghe được Mục Vân lời này, Quy nhất trống giống phun một bãi nước miếng. Chỉ là nước bọt kia cũng chỉ là giống không khí đồng dạng phiêu tán thôi. Ngươi cách không có lương tâm. Không phải ta ngươi đã sớm chết, còn ở nơi này lại nhảy. Quy nhất phẫn nộ quát. Ta ngấp nghé sắc đẹp của ngươi, lão tử cái gì nữ nhân chưa thấy qua. Để ý ngươi. Mục Vân giờ phút này sắc mặt cổ quái, móc ra một bộ quần áo mặc vào. Ngươi là cái gì nữ nhân đều gặp qua, thưởng thức qua, thế nhưng là giống ta dạng này anh tuấn tiêu sái, soái khí vô biên, mị lực vô hạn. Được được được, ngươi mau ngậm miệng đi. Quy nhất thực sự là chịu không được Mục Vân một bộ tự luyến biểu lộ, một mạch hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến Chu Tiên Đồ bên trong. Hắn cùng Quy nhất giao lưu toàn bộ nhờ hồn hải bên trong chân hồn cùng tỏa lạc tại chân hồn phía trên Chu Tiên Đồ câu thông. May mà ta lưu cách tâm nhãn, mỗi lần cùng thây tử làm vận động thời điểm đều chặt đứt liên hệ. Nếu không không biết ngươi cái lão sắc phôi chiếm nhiều thiếu tiện nghi ngươi. Được được được, ngươi cũng không ao ước ta. Đợi ngày sau ta thành tựu tiên vương chi vị, nhất định tìm thiên địa gì bảo, vì ngươi tạo nên nhục thân, trả lại ngươi bản nguyên, đến thời điểm ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi là đến cỡ nào soái khí, khẳng định so ngươi soái Mục Vân thở dài một hơi. Cũng không có cùng Quy Nhất tranh cãi. Hiện tại, chúng ta là tại 3.000 tiểu thế giới đi nhìn bên cạnh Sơn Lâm. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Lòng tràn đầy vui vẻ. Chỉ là nghĩ đến trước đó nhìn thấy Thương Thiên Chi Nhãn. Mục Vân đột nhiên nói. Không đúng. Lão Quy. Kia Thương Thiên Chi Nhãn đâu, sẽ không là ngươi đánh không lại vật kia. Trực tiếp mang ta chạy trốn đi, ta chạy ngươi cái chùy. Quy Nhất hừ hừ nói. Chính ngươi đã làm gì? Chính ngươi không biết sao ta làm cái gì? Mục Vân im lặng nói. Ta chỉ biết. Ta nhìn thấy kia huyết đoàn thời điểm. Cảm giác cơ thể bên trong tiên huyết sôi trào. Rất khó chịu. Về sau liền cảm giác rất đói. Lại về sau ăn không ít đồ vật. Lại cảm thấy rất no. Lại về sau. Tỉnh lại liền phát hiện bị ngươi lột sạch một bộ, rơi tại nơi này. Ta lặp lại lần nữa. Không. Là. Ta. Lột sạch y phục của ngươi. Quy Nhất nghiến răng nghiến lợi nói. Mà lại. Ngươi phải biết. Ta đối với ngươi thân thể không hứng thú. Trước ngươi chính mình như điên phát cuồng. Hiện tại ngược. Lại là đẩy phải không còn một mảnh ta phát cuồng. Mục Vân lắc đầu, lại là cảm giác não hải đau nhức. Chỉ là trong nháy mắt này, hắn lại là cảm giác não hải bên trong tựa hồ thêm ra thứ gì. Hồn lực đụng chạm phía dưới, oanh một tiếng, trong khoảnh khắc, não hải bên trong tạc minh tiếng vang lên. Trong chớp nhoáng này. Mục Vân cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể tựa hồ cũng muốn nổ tung đồng dạng. Hết thảy đều không thể thấy rõ. Chỉ là một cỗ giống như chết khí tức lại là bao phủ toàn thân. Mà biến hóa này phía dưới, Mục Vân lại là trong mắt mang theo vẻ mừng như điên. Tử chi áo nghĩa dung hợp thành công cái này một lặng lẽ biến hóa. Để Mục Vân thân thể không cầm được run rẩy. Sinh tử cảnh tứ trọng, thế mà là không hiểu thấu đến sinh tử cảnh tứ trọng cái này. Ngay tiếp theo Quy Nhất thấy cảnh này cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, Mục Vân thế mà là tại lúc này đột phá đến sinh tử cảnh tứ trọng. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân cũng không có quên hồ cho nên. Hết thảy liên quan tới tử vong áo nghĩa. Toàn bộ hội tụ đến thân thể bên trong. Mục Vân vội vàng lần nữa nhìn mình hồn hải bên trong. Giờ này khắc này, hồn hải bên trong, một mảnh hư vô, mà tại kia hư vô ở giữa, linh hồn lực không ngừng du tẩu. Nhưng là tại linh hồn lực bao khỏa ở giữa, một đạo chân hồn thân ảnh, ngạo nghễ ngồi xếp bằng, chính là Mục Vân chân hồn bản thể. Tại kia chân hồn bản thể phía trên, một con mắt nhẹ nhàng trôi nổi. Thương Thiên Chi Nhãn thấy cảnh này, Mục Vân lập tức ngẩn người. Thật thu phục Thương Thiên Chi Nhãn, chỉ là giờ này khắc này. Kia Thương Thiên Chi Nhãn nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lơ lửng tại Mục Vân chân hồn phía trên. Không nhúc nhích. Phảng phất tịch diệt tính tòa Phật tổ. Không gây bụi bặm. Mà tại kia Thương Thiên Chi Nhãn bên trên. Chu tiên đồ từ từ mở ra. Tản ra kim quang nhàn nhạt. Đưa vào kia Thương Thiên Chi Nhãn bên trong. Tựa hồ như là độ hóa Thương Thiên Chi Nhãn. Ngươi đang làm gì? Nhìn thấy Chu Tiên Đồ cử động như vậy, Mục Vân hơi mở miệng nói. Ta tại độ hóa ra hỏa này. Quy Nhất im lặng nói. Ngươi trước không cần phải để ý đến những này. Hảo hảo cẩn thận cảm ngộ trong cơ thể ngươi sinh tử áo nghĩa đi. Hiện tại đến sinh tử cảnh tứ trọng. Lính ngộ chết đế nhất trọng. Ngươi bây giờ có thể đem sinh tử kết hợp. Thử trước một chút nhìn đến mức cái này Thương Thiên Chi Nhãn. Xem chừng hiện tại ngươi có thể từ trong đó nắm giữ một ít lực lượng. Bất quá càng thêm ngạc nhiên còn là ở phía sau. Đằng sau U Vinh Quy Quy Mơ. Cái này Thương Thiên Chi Nhãn, ngươi chỉ cần biết rất lợi hại. Rất lợi hại là được bao nhiêu lợi hại? Mục Vân buồn bực nói. Chẳng lẽ so Chu Tiên Đồ còn lợi hại hơn? Tự nhiên là không có. Quy Nhất khinh bỉ nói. Bất quá nhãn tương lai đối ngươi tác dụng cực lớn. Ngươi đây là toán nhặt thiên đại tiện nghi. Tuy nói Thương Thiên Chi Nhãn so ra kém Chu Tiên Đồ. Nhưng lại là giữa thiên địa nhất đẳng kỳ vật. ngày sau cái đồ chơi này chỗ thần kỳ, ngươi hội càng thêm minh bạch. Nhẹ gật đầu, Mục Vân không có hỏi nhiều. Khoanh chân ngay tại chỗ, Mục Vân cũng không nóng nảy. Dù sao hiện tại đã là đến 3.000 tiểu thế giới. Chỉ cần xác định vị trí của mình ở nơi nào. Trở lại huyết minh chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dưới mắt, ngược lại là trước tiên có thể chuẩn bị đem sinh tử áo nghĩa kết hợp. Sinh tử cảnh tứ trọng, tam trọng sinh, tam trọng tử, cuối cùng nhất trọng, sinh tử hợp nhất đột phá ràng buộc. Nhưng khi đến để tứ trọng thời điểm, sinh cùng tử kết hợp kỳ thật liền có thể bắt đầu thi triển. Chỉ là bực này kết hợp, chỉ là bước đầu, đã hiệu quả lại là rõ rệt. Mục Vân bình tĩnh lại thời điểm, bàn tay vung lên thổi phù một tiếng trước người vang lên. Một đạo không gian lợi nhận tại lúc này bỗng nhiên chém ra. Không gian này lưới dao cùng vũ tiên cảnh bát trọng, lính ngộ không gian pháp tắc không gian lợi nhận khác biệt. Tiện tay vung lên, không gian kia xuất hiện một đường vết sách, đen nhánh không gian lợi nhận trực tiếp đem không gian xé sách. Thật mạnh cái này. Đây là thương thiên chi nhãn lực lượng cường đại. Ngươi ngày sau có thể chậm rãi lính ngộ quy nhất mở miệng nói. Đây chỉ là ban đầu lực lượng thôi. Trước đó tại không gian vết sách bên trong. Những cái kia không gian lợi nhận lưu cùng không gian vòng xoáy. Đều là từ thương thiên chi nhãn bên trong xuất hiện. Ngươi ngược lại là có thể nhờ vào đó hào hào cảm ngộ một chút lời hại. A Mục Vân nhìn không được mừng rỡ nếm thử lên. Cái này có thể so sánh vũ tiên cảnh bát trọng loại kia đơn giản khống chế không gian mạnh rất rất nhiều. Chỉ là đi qua ngắn ngủi nếm thử, Mục Vân chính là triệt để ổn định lại tâm thần bắt đầu lĩnh ngộ. Sinh tử cảnh cần tăng lên không phải cường đại tích lũy, mà là lĩnh ngộ. Chỉ cần lĩnh ngộ được chân chính nơi mấu chốt, muốn đột phá, cũng không phải việc khó. Nhưng là để Mục Vân rất là kinh ngạc chính là, lần này lĩnh ngộ, chính mình đúng là phảng phất đang thân thể bên trong mỗi một chỗ địa phương đều dài con mắt đồng dạng. Đúng là tất cả mọi thứ, toàn bộ điều tra rõ ràng. Suy nghĩ cùng thân thể dung hợp, ngoài dự liệu thuận buồm xuôi gió. Loại cảm giác này tại trước đó chưa bao giờ có. Trong mắt hiện ra một vòng tinh mang. Mục Vân cả người tại lúc này thân thể căng cứng. Toàn thân khí chất lặng yên phát sinh biến hóa. Ở phía trước truy ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Thanh âm khàn khàn trầm thấp, mà lại mười phần đừng miệng, rất rõ ràng, không phải nhân loại. Một đạo ma khí lăn lộn, rầm rầm hơn 10 đạo thân ảnh truy tìm mà tới. Bạch sư tỷ, ngươi đi trước ta không đi. Các ngươi đi trước, ta để ngăn cản kia la địch ma hoàng. Các ngươi tranh thủ thời gian cảm thấy huyết minh. Nói cho huyết minh người, ma tộc nổi loạn, tiến đánh ta Thiên Kiếm Sơn. Nhanh đi à không. Bạch sư tỷ, thực lực chúng ta thấp, tốc độ cũng chậm, chờ chúng ta đến, đoán chừng cũng muộn. Ngươi đi, chúng ta ngăn cản bọn hắn. Mấy tên thân mang thống nhất phục sức thanh niên nam nữ thấy chết không sờn, nhìn phía sau một mạch sông tới. Vô thượng thần đế 76 chương 745 ta gọi Mục Vân đáng chết. Bạch đồ gian nhìn phía sau ma khí đuổi theo, xoay người một cái lập tức trốn xa. Khoảng cách lần trước huyền không sơn vây quét huyết minh đã là đi qua sấp xỉ thời gian 10 năm. Huyết minh phát triển lớn mạnh. Vô luận là tại luyện đan còn là luyện khí, trận pháp phía trên đều có Hứa Đa Kiệt gia nhân vật xuất hiện. Hiện tại, tại toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong, đều là thanh danh hiển hách. Mà Thiên Kiếm Sơn bị hủy diệt, tại 10 năm này bên trong, Sơn chủ càng là dẫn đầu Thiên Kiếm Sơn đệ tử trở lại Tây Vực, trùng kiến Thiên Kiếm Sơn. Thời gian 10 năm Thiên Kiếm Sơn giờ này khắc này chỉ có thể coi là mới vừa cất bước mà thôi. Thế nhưng là 10 ngày trước, ma tộc lại là đột nhiên nổi loạn, tiến đánh Thiên Kiếm Sơn. Thế như thủy triều, binh không thể đỡ. Cũng may hạ 9 ngày 9 đêm linh vũ, Thiên Kiếm Sơn đệ tử vốn là vùng vẫy giấy chết. Đã trận này linh vũ, không chỉ là để Thiên Kiếm Sơn đệ tử hồi phục đỉnh phong, càng là dùng rất nhiều người có thể đột phá. Lúc này mới thong thả lại sức. lão sơn chủ Thiên Ngọc Tử đã là thoái vị ẩn thế, đương nhiệm Thiên Kiếm Sơn sơn chủ, chính là đã từng thiếu sơn chủ Chu Tử Kiện. Chu Tử Kiện 10 năm này ở giữa song thủ kiếm danh chấn toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh đến sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới, tại 3.000 tiểu thế giới bên trong cũng coi là cao thủ. Thế nhưng là ma tộc lần này tới thế rào rạc, cao thủ rất nhiều, sinh tử cảnh ma đế chính là xuất động 3 tên tiếng tăm lừng lấy ma đế Ra Khắc tự mình xuất quân tới, đột nhiên để người trở tay không kịp, Thiên Kiếm Sơn căn bản không có sức chống cự. Cho nên giờ này khắc này, Chu Tử Kiện nghĩ đến huyết minh thỉnh cầu chi viện. Bạch Đổ Gian 10 năm này bên trong, thực lực cũng là không ngừng tăng trưởng. Càng là phía trước mấy ngày trong mưa to, có thể đột phá. Hiện tại chính là vũ tiên cảnh lục trọng, bất tử chi thân cảnh giới. Thế nhưng là sau lưng mấy tên ma hoàng, dẫn đầu La Địch, chính là ma tộc cao cấp ma hoàng, vũ tiên cảnh cửu trọng cảnh giới. Nàng căn bản không phải đối thủ. A a, sau lưng từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bạch Đồ Gian trong mắt nước mắt tràn ngập. Trốn vĩnh viễn không chừng mực, trốn chạy trốn tới huyết minh, thỉnh cầu huyết minh chi viện. Chỉ là giờ này khắc này, Bạch Đồ Gian não hải bên trong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Năm đó Thiên Kiếm Sơn cũng là đã từng gặp nạn, nàng tại chạy trốn bên trong gặp phải kia một thân ảnh. Giờ phút này, ở phương nào đâu Mục Vân, ngươi sẽ còn xuất hiện sao? Bạch Đồ Gian não hải bên trong không có tồn tại đột nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ tới. Chỉ là qua trong giây lát, ý nghĩ này chính là biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân sớm 3.000 tiểu thế giới bên trong biến mất mấy năm thời gian, giờ phút này làm sao lại xuất hiện tại lúc này? Tiểu nương môn còn muốn chạy sao? Ngay tại giờ phút này, thân trước ma khí lăn lộn, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tái Á nhìn thấy trước mắt tên này ma tộc ma hoàng, Bạch Đồ Gian trực tiếp giơ kiếm giết ra. Tiểu nương môn, ngươi thế nhưng là đánh không lại ta. Tái Á cười hắc hắc, trực tiếp ma trảo đập ra, dài mấy chục thước ma khí ngưng kết thành một đạo ma trảo, trực tiếp đập tới Bạch Đồ Gian trên trường kiếm. Vang một tiếng vang lên, Bạch Đồ Gian thân thể lập tức lui lại. Chỉ là trong lúc đó, phía sau một đao đột nhiên xuất hiện, thổi phù một tiếng, một đao kia trực tiếp chạm tại Bạch Đồ Gian trên lưng, tiên huyết tí tách chảy ra. Tắc ăn, ai bảo ngươi đả thương nàng như vậy nũng nịu mỹ người. Thương rất đáng tiếc. Kia Tái Á nhìn xem xuất hiện một tên ma tộc chiến sĩ, bất mãn khẽ nói: trưởng môn sư huynh, ta có lỗi với các ngươi. Nhìn thấy hai người tiền hậu giáp kích, Bạch Đồ Gian biết mình chạy ra vô vọng, giơ kiếm hướng phía cổ vuốt qua. Chập chập, như vậy nũng nịu như nước trong veo mỹ nữ chết ở chỗ này rất đáng tiếc a. Đinh một tiếng vang lên, Bạch Đồ Gian trường kiếm trong tay trực tiếp bị đánh rơi, một đạo thân ảnh khổng lồ cất bước mà tới. La Địch, La Địch, Tái Á, Tắc Ăn, ba người này chính là ma tộc nổi danh tam đại ma hoàng, cũng là lần này Ra Khắc dưới tay ba tên tướng tài đắc lực Thiên Kiếm Sơn đệ tử, không ít chết trong tay bọn hắn. Bạch Đồ Gian đúng không Thiên Kiếm Sơn tiếng tăm lừng lấy trưởng lão đâu? La Địch cười hắc hắc nói: xinh đẹp như vậy làm gì nghĩ quẩn, hầu hạ các huyên để tốt mấy cái, bảo đảm ngươi không chết, lại đem ngươi mang về đến Thiên Kiếm Sơn, để các ngươi Thiên Kiếm Sơn người thanh niên kia trưởng môn song kiếm môn chủ triệt để hết hy vọng. Hắc hắc, nói không sai, nhân loại bình thường nữ tử quá yếu, còn chưa tới mấy lần liền không chịu nổi chúng ta cử ma nhất tộc lực lượng, còn là tu luyện người tốt, tốt xấu có thể chơi đùa, vũ tiên cảnh tu luyện giả tốt hơn đâu, chơi như thế nào đều chơi không chết, mà lại thân thể cũng rất tuyệt. Tái Á cùng Tắc Ăn hai người nhìn xem Bạch Đồ Gian, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đúng a đúng a, nữ nhân xinh đẹp như vậy cho các ngươi ma tộc những này cẩu thả hán tử tới chơi, nhiều phung phí của trời a. Muốn chơi cũng là chúng ta nhân tộc chính mình chơi mới đúng chứ. Chỉ là ba người lời nói rơi xuống, một đạo trêu tức thanh âm đột nhiên từ một cái trên cây cử thủ vang lên. Một thân ảnh ngồi ở kia chém ra một đoạn trên cành cây, dựa lưng vào đại thụ, một cái chân duỗi thẳng, một cái chân khoác lên giữa không trung, vừa đi vừa về lắc lư, cười hì hì nói. Nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, La Địch ba người lập tức khẩn trương lên. Sau lưng đuổi theo một ít ma tộc chiến sĩ, cũng là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Chỉ là nhìn thấy kia một thân ảnh, Bạch Đồ Gian lại là nhất thời ở giữa ngốc tại chỗ, không nhúc nhích. Ngươi là ai? La Địch hai mắt mang theo hàn mang, nhìn chằm chằm thanh niên. Ta gọi Mục Vân. Chỉ là rất nhiều năm không tại, không biết còn có ai nhớ kỹ ta Mục Vân. La Địch cười lạnh. Gọi Mục Vân nhiều đi. Ngươi tính là cái gì? Cút nhanh lên. Nếu ngươi không phải Thiên Kiếm Sơn đệ tử, lập tức lăn. Nếu là, vậy liền lưu lại không thích nhất các ngươi cử ma nhất tộc chiến sĩ. Ma phàm ngược lại là có thể, thế nhưng là các ngươi cũng quá kém cỏi. Mỗi lần nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường. Thật sao? Mục Vân miệng bên trong điêu lên một cọng cỏ, cười nói, tốt xấu thay cái sáo lộ, không quan tâm ta mỗi lần anh hùng cứu mỹ nhân a. Mục Vân, ma tộc tiến công Tây Vực, phần Vân Cốc đã là bị diệt, hiện tại Thiên Kiếm Sơn trưởng môn sư huyên đang ra sức chống cự, ngươi còn ở nơi này thảnh thơi sao? Bạc Đồ Gian quát, nhanh đi Huyết Minh báo tin trưởng môn sư huyên. Mục Vân nhìn xem Bạc Đồ Gian cười nói, Chu Tử Kiện tiểu tử này xem ra song thủ kiếm thiên phú, ngược lại là bị hắn phát giác, có thể cũng làm trưởng môn ngươi. Bạch Đồ Gian giờ phút này tâm trung sốt ruột, nhìn thấy Mục Vân nàng tự nhiên là vô cùng mừng rỡ, thế nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến Mục Vân trước khi rời đi chính là vũ tiên cảnh thất trọng, mấy năm này thời gian dù cho là thiên phú hơn người, khả năng cũng chỉ là sinh tử cảnh cảnh giới. Trước mắt mấy người khả năng không bị hắn để ở trong mắt, thế nhưng là lần này tới thế nhưng là ma đế Cha Khắc, còn có cái khác hai vị ma đế, chỉ bằng vào Mục Vân một người, trừ phi là giống mấy năm trước như vậy trực tiếp lại thi triển cái gì bí kíp, thế nhưng là kia Mục Vân không biết lại muốn biến mất bao lâu. Hiện tại đạo Huyết Minh thỉnh cầu chi viện hiển nhiên là tốt nhất. Ngươi còn có tâm tư nói đùa? Đương nhiên không có. Mục Vân giơ bàn tay lên nói, chỉ là ta nghe được Chu Tử Kiện làm trưởng môn, cao hứng cho hắn. Tốt à, hiện tại đi đi đi, chạy đi đâu đi, cũng muốn đem trước mắt mấy cái này ma tộc giải quyết mới được đi. Thế nhưng là bọn hắn, Bạch Đồ Gian giờ phút này trở lại nhìn lại, lại là phát hiện La Định, Tái Á bọn người từng cách đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mở to hai mắt nhìn, như là như con rối. Không cần phải để ý đến, Mục Vân cười nói, ngược lại là ngươi thụ thương không nhẹ. Há mồm, Bạch Đồ Gian rất phối hợp há mồm một cách đan dược, trực tiếp nhập thể. Trong nháy mắt, Bạch Đồ Gian cảm giác bên trong thân thể của mình sinh cơ bừng bừng, cảnh giới vậy mà là lần nữa đạt được ổn định. Ngươi, ta Mục Vân thúc giục nói, hảo hảo, đi nhanh lên đi, ngươi không phải mới vừa rồi còn đang thúc giục gấp rút ta sao, hiện tại thế nào trở nên ngươi là lề mề chậm chạp ta. Đừng ngươi a ta a, đi thôi đi thôi. Mục Vân kéo Bạch Đồ Gian, trực tiếp một cái dậm chân, thân ảnh đã là xuất hiện tại vài dặm bên ngoài. Khe núi ở giữa, một đạo thanh phong quét, bịch bịch thanh âm vang lên. Kia mười mấy tên ma tộc chiến sĩ, thân thể từng cách bịch bịch té ngã trên đất, triệt để không một tiếng động. Tiên huyết từ cổ của bọn hắn, ngực, giữa hai đùi từng tia dày đặc chảy ra. Ngươi quả thật không chết, Bạch Đồ Gian nhìn xem Mục Vân, cười nói, nhưng cũng không tệ. Toàn bộ Huyết Minh, từ khi ngươi biến mất, từng cái giống điên cuồng đồng dạng, quật khởi tốc độ quả thực là kinh người. hận không thể đem một ngày tách ra thành hai ngày qua dùng. Có khủng bố như vậy sao? Mục Vân Tâm trung kỳ thật cũng không lo lắng bọn hắn hồi lo lắng cho mình. Ban đầu ở Thiên Vô Viêm cùng Hắc Lân trên thân hai người gieo xuống sinh tử ám ấm. Hắn nếu là chết rồi, hai người lập tức cũng liền chết rồi. Huyết Minh người tất nhiên sẽ biết. Cho nên mặc dù quá khứ thời gian mấy năm, bọn hắn hẳn là biết mình còn sống. Huyết Minh hiện tại đã là trở thành cùng Huyền Không Sơn địa vị ngang nhau thế lực. Lần này ngươi trở về, xem ra Huyền Không Sơn cũng nên kết thúc. Tự nhiên nghĩ đến Huyền Không Sơn, Mục Vân Tâm trung hiện ra Vân Lang thân ảnh. Thí sư chi đồ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Huyết Minh mạnh khỏe. Ta cũng yên tâm. Bất quá có một chuyện, lại là ta nhớ thương nhất con của ta. Nam hài còn là nữ hài ta không biết được. Bạch Đồ gian khổ sở nói. Tần Mộng Giao tại ngươi biến mất không thấy gì nữa về sau, cũng rời đi Huyết Minh. Nói là đi tìm ngươi, thế nhưng là vài năm đã qua, một mực là mặt vô âm tín. Khả năng cái gì khả năng? Như ngươi đã không tại 3000 tiểu thế giới. Nghe đến lời này, Mục Vân Tâm trung vô hạn tự trách. Bởi vì chính mình, Giao Nhi lần này lại bị ủy khuất. Chỉ là nàng mang hài tử, hiện tại đến cùng sinh không có sinh nàng một người, lại như thế nào tại cách khác địa phương bình yên đặt chân? Lần này tại các đại tiểu thế giới có thể nói đi một vòng. Mục Vân thế nhưng là biết tiểu thế giới liên minh những thiên tài kia cùng cường giả. Trọng yếu nhất là Giao Nhi bản thân chính là băng hoàng thần phách chi thể, lại thêm hài tử tại thân. Hết thầy đều nói không chính xác. Nghe đến lời này, Mục Vân Tâm tình lập tức trở nên rất kém cỏi. Ma tộc là chuyện gì xảy ra? 10 ngày trước, ma tộc đại quân đột nhiên quy mô tiến công Phần Vân Tốc. Trong một đêm, Phần Vân Tốc tất cả mọi người bỏ mình, không một người đào thoát. Sau đó ma tộc chính là dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, tiến công ta Thiên Kiếm Sơn. Bất ngờ không đề phòng, Thiên Kiếm Sơn tổn thất nặng nề. Ta vốn muốn đi tới Huyết Minh cầu cứu. Đáng tiếc cái gì gặp được ta? Không phải so với trước Huyết Minh dễ dàng hơn sao? Bạch Đồ Gian cười khổ nói. Lần này ma tộc Tam Đại Ma Đế xuất thủ, cha khắc tự mình chỉ huy. Người này là sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới. Ngươi! Ồ, cha khắc nghe được cái tên này, Mục Vân lại là khóe miệng hiện ra một vòng tiếu dung. Vô Thượng Thần Đế 76 chương 746 Song Kiếm Chí Thánh. Hắn nhưng là nhớ rõ, năm đó ở Trung Châu, chính là gia hỏa này đem hắn một chảo bắt đến tiểu thế giới đến. Không nghĩ tới, cho đến ngày nay, từ bên ngoài trở lại 3000 tiểu thế giới bên trong, cái thứ nhất chạm mặt đối thủ còn là vị này đã từng bắt hắn ma đế Cha Khắc. Đi thôi, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Cha Khắc rất lợi hại, sinh tử cảnh tam trọng. Ngươi đến cùng có nghe hay không? Ta đang đọc diễn văn nghe nghe. Ngươi còn đi bằng không? Ta đi trước viện binh. Ngươi đi trước chi viện Chu sư huyên. Không cần vì cái gì, rất đơn giản, bởi vì ta mạnh hơn hắn. Mục Vân lời nói rơi xuống trực tiếp kéo Bạch Đồ Gian tốc độ lần nữa tăng tốc. Mà cùng lúc đó, Thiên Kiếm Sơn bên ngoài, giống như 10 năm trước tình cảnh, Thiên Kiếm Sơn bên ngoài, từng đảo ô ép một chút thân ảnh, đem toàn bộ Thiên Kiếm Sơn vây xung quanh. Chỉ là chỗ khác biệt là, lần này vây công Thiên Kiếm Sơn người cũng không phải tam đại gia tộc, mà là ma tộc. Một mực hùng bá tại 3000 tiểu thế giới nam vực ma tộc. Càng thêm khác biệt là, lần này trấn thủ Thiên Kiếm Sơn, chính là tại 10 năm này ở giữa cấp tốc thành danh song thủ kiếm khách Chu Tử Kiện. Thiên Kiếm Sơn bên ngoài, ma tộc đại quân trùng trùng điệp điệp, một ánh mắt không nhìn thấy bờ. Cha Khắc đại nhân, lần này Thiên Kiếm Sơn trung phái ra thập tiểu đội, hiện tại đã có cửu chi bị chúng ta ngăn lại. Cuối cùng một đội là La Địch tự mình dẫn đội. Tin tưởng rất nhanh liền hội trở về. Trùng trùng điệp điệp đại quân trước đó, một đạo thân cao 5 mét có hơn nam tử, ngạo nghễ đứng thẳng. Người này thân thể gơn đam, tứ chi tráng kiện, nhìn qua càng là hổ hổ sinh uy. Rất tốt, Cha Khắc gật đầu nói. Lần này chúng ta nhận được tin tức, chúng ta cử ma tiểu thế giới sắp đả thông tiến quân thương hoàng tiểu thế giới thông đạo, cho nên mấy vị ma đế mới có thể quyết định tại lúc này phát động tập kích, chuẩn bị thống nhất cái này thương hoàng tiểu thế giới. Cho tộc trưởng đại nhân một kinh hỉ, chúng ta nhất định phải để tộc trưởng đại nhân biết chúng ta tại thương hoàng tiểu thế giới bên trong vạn năm thời gian tích lũy lực lượng là cường đại cỡ nào. Để ta cử ma nhất tộc người nhà nhóm biết chúng ta cái này chiến sĩ đội ngũ ở đây làm ra lớn cỡ nào cống hiến. Vân cha khắc lời nói rơi xuống, nhìn về phía trước trùng điệp sương mù, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Hùng Minh, Hùng Bao, các ngươi thấy không, nhân loại chính là nhỏ yếu như vậy, căn bản là không chịu nổi một kích. Ha ha, cha khắc đại nhân nói không sai, ta vốn định kiến thức một chút cái gọi là song thủ kiếm khách đến cùng bao nhiêu lời hại, ai biết sẽ chỉ co lại chiến không ra. Cha khắc bên người một tên lưng hùm vai gấu nam tử cười to nói, đúng đấy, xem ra bình định nhân loại đoán chừng một tháng thời gian đầy đủ, đến thời điểm các đại nhân đến, chúng ta nhất định có thể nói cho bọn hắn cái này một ngày lớn tin tức tốt. Tốt, cha khắc ha ha cười nói, đã như vậy truyền lệnh xuống, chuẩn bị tiến công. Vân vân, hai đại ma đế chiết thân mà quay về, lập tức bắt đầu truyền bá mệnh lệnh. Mà cùng lúc đó, Thiên Kiếm Sơn bên trong, chủ phong Thiên Kiếm Phong phía trên từng đạo bóng người đứng thẳng. Chu Tử Kiện một thân trường sam màu trắng, khí vũ hiên ngang, đứng tại đỉnh núi, nhìn xem xa xôi ngoài núi, hắc khí mạn thiên, ba cỗ khí tức cường đại đột ngột từ mặt đất mọc lên, tâm trung khẽ thở một hơi. Phu quân, ngay tại giờ phút này, một đầu cánh tay ngọc trực tiếp xuyên qua Chu Tử Kiện cánh tay, diều lấy Chu Tử Kiện. Trúc Nhi, ngươi thế nào ra? Nhìn thấy thê tử từ đại điện bên trong đi ra, Chu Tử Kiện sắc mặt mang theo chút lo lắng. Bên ngoài gió lớn, mau trở về đi thôi. Chu Tử Kiện nhìn xem giả trúc hơi hở ra bụng dưới, quan tâm nói, vì con của chúng ta, ngươi cũng nên quan tâm thân thể của mình mới là phu quân. Ngươi quá cẩn thận. Giả trúc sờ sờ phần bụng, phúc phúc cười nói, tốt xấu ta là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới, có con ra trận giết địch cũng không phải vấn đề. Mà lại Tần Mộng Giao người mang lục giáp, không phải là bất chấp nguy hiểm đi tìm phu quân của hắn sao? Tần Mộng Giao nâng lên cái tên này, Chu Tử Kiện não hải bên trong một thân ảnh hiển hiện, một thân màu mực võ phục, tay cầm trường kiếm, phảng phất chấp trường lấy toàn bộ thiên hạ. Loại kia hào hùng, loại kia phong thái, Tần Mộng Giao thể mang băng hoàng thần phách, vốn là khác hẳn với thường nhân. Tin đồn thần hoàng vạn năm thời gian mới có thể dục phải hậu duệ. Tần Mộng Giao đứa bé này, ta xem là không có vạn năm thời gian sinh không ra đến rồi. Mà lại Mục Vân tên kia cũng không thể dùng thường nhân ánh mắt đi xem hắn đâu. Chu Tử Kiện hai tay ở giữa bất ngờ xuất hiện hai thanh trường kiếm. Năm đó Mục Vân một lần tình cờ trong lúc vô tình một câu, lại là thúc đẩy ta vứt bỏ đơn kiếm, bắt đầu tu luyện song thủ kiếm, mới có hiện tại song thủ kiếm khách Chu Tử Kiện. Mà lại cũng khiến cho hắn mới có thể để cho ngươi quên đi tất cả. Cùng với ta có một ngôi nhà. Chu Tử Kiện thu hồi trường kiếm, đem giả trúc nắm ở trong ngực, khẽ cười nói, ta vốn cho rằng đời này đem Thiên Kiếm Sơn phát triển lớn mạnh, chiếu cố tốt hai người các ngươi, thủ hộ ta tiểu gia, thủ hộ Thiên Kiếm Sơn liền đầy đủ. Đáng tiếc hiện tại ma tộc xâm phạm, cái này tiểu tiểu nguyện vọng chỉ sợ là không thể hoàn thành. Sẽ không, giả trúc nhìn xem Chu Tử Kiện nói, ngươi có thể làm. Nhìn xem vợ mình ánh mắt kiên định, Chu Tử Kiện nhẹ gật đầu, bất quá Trúc Nhi, nếu là phía trước núi có mất ngươi, sẽ không. Giả trúc lần nữa nói, ta chỗ nào cũng sẽ không đi, sẽ chỉ ở nơi này chờ ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ là hai người chúng ta đang chờ ngươi. Ô ô ô, ngay tại giờ phút này, Thiên Kiếm Sơn bên ngoài từng đạo thanh âm ô ô tại lúc này đột nhiên vang lên. Ma tộc bắt đầu công sơn. Thiên Kiếm Sơn trưởng lão Thiên Kiếm Tử Các đệ tử, theo ta chạy tới phía trước núi Chu Tử Kiện song kiếm nơi tay. Ngạo nghễ nói. Vâng, rầm rầm lần lượt từng thân ảnh ngự không phi hành trực tiếp chạy đến phía trước núi đại trận. Ngươi nhất định được giả trúc nhìn xem Chu Tử Kiện rời đi thân ảnh. Lần nữa mở miệng nói. Hài tử, ta tin tưởng phụ thân của ngươi. Cùng lúc đó, ma tộc đại quân đã là bắt đầu động thủ phá trận tra khắc. Ngươi ma tộc không khỏi quá càn rỡ một chút. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Chu Tử Kiện một ngựa đi đầu, dẫn theo đại chúng nhân mã, từ sơn bên trong vọt ra. Ha ha, Chu Tử Kiện, ngươi rốt cuộc bỏ được ra thật sao? Nhìn thấy Chu Tử Kiện xuất hiện, cha khắc ma đế trong mắt mang theo trêu tức ý cười. Cha khắc, ngươi rất đắc ý sao? Chu Tử Kiện hừ lạnh nói. Ngươi ma tộc tự hỏi cường đại, nhưng nếu là tự kiềm chế cường đại, làm gì như thế hèn hạ vô sỉ công khai đến một trận cùng ta nhân loại chiến đấu? Các ngươi ma tộc dám sao? Làm sao không dám? Cha khắc cười hắc hắc nói. Chỉ là công khai đến, nào có ngầm lấy đến sảng khoái. Tiết kiệm thời gian, tốc chiến tốc thắng. Ta cũng không muốn tộc trưởng đại nhân đi tới thời điểm còn chứng kiến nhân loại các ngươi cái gì cái gọi là hai thế lực lớn Huyền Không Sơn cùng Huyết Minh. Ngươi yên tâm, tiêu diệt các ngươi về sau, Huyền Không Sơn, Huyết Minh, từng cách đến, không nóng nảy diệt ta Thiên Kiếm Sơn. Ngươi khẩu khí thật lớn. Cha khắc cười hắc hắc nói. Tự nhiên ta là biết ngươi Chu Tử Kiện song kiếm uy danh, cho nên lần này chuẩn bị vạn toàn mới có thể đến. Cũng xứng đáng ngươi song kiếm chí thánh xưng hào. Ma tộc chiến sĩ nghe lệnh, Thiên Kiếm Sơn một tên cũng không để lại. Vâng, một tên cũng không để lại. Cha khắc, ngươi ma tộc không khỏi lòng tự tin quá bành trướng. Trên bầu trời, một đạo kiếm ảnh rơi xuống, một bộ bạch áo choàng toái không xuống. Phụ thân Thiên Ngọc Tử, ngươi còn chưa có chết đâu. Nhìn xem kia xuất hiện một thân ảnh, cha khắc cười hắc hắc nói. Bất quá ngươi tại nơi này cũng vô dụng. Lão già, ngươi tiềm lực đã gần đến điểm cuối cùng. Hiện tại bất quá là sinh tử cảnh nhị trọng, như thế nào là ta đối thủ? Ngươi Thiên Kiếm Sơn cũng bất quá là hai tên sinh tử cảnh võ giả. Ngoại trừ ngươi Thiên Ngọc Tử, Chu Tử Kiện, còn có ai? Cha con ta hai người. Đầy đủ. Thiên Ngọc Tử một tiếng quát khẽ, trực tiếp một kiếm giết ra. Chu Tử Kiện giao cho hai người các ngươi. Lão gia hỏa này, ta đến. Cha khắc cười lạnh một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, hùng vĩ thân thể bộc phát ra từng đạo lực lượng cuồng bạo. Tiếng chém giết tại lúc này triệt để vang lên. Khu diệt kiếm tâm, Trảm Thiên Ngọc Tử cả người toàn thân trên dưới tại lúc này triệt để bộc phát ra mãnh liệt kiếm mang, hướng thẳng đến cha khắc chém ra. Nhìn thấy phụ thân xuất thủ, Chu Tử Kiện tâm trung áy náy. Năm đó Huyết Minh cùng Huyền Không Sơn nhất chiến, phụ thân thân thủ ám tật, đến bây giờ còn có lưu tai họa ngầm. Cho nên hiện tại chỉ là sinh tử cảnh nhị trọng, hiện tại lại muốn đối mặt sinh tử cảnh tam trọng cha khắc, thực sự là quá gượng ép. Song kiếm chí thánh, đối thủ của ngươi thế nhưng là chúng ta Hùng Bao cùng Hùng Minh hai người. Tại lúc này đồng thời xuất thủ, trực tiếp quấn quanh hướng Chu Tử Kiện. Nhận lấy cái chết. Nhìn thấy hai người vọt tới, Chu Tử Kiện song kiếm nơi tay, giờ khắc này cũng không tiếp tục là kia bạch y hiệp khách tư thái, mà là như là thiên hàng sát thần, trực tiếp giết ra. Trong chớp mắt, tiếng chém giết giống to âm thanh tại lúc này triệt để vang lên. Toàn bộ Vạn Kiếm Sơn bên ngoài tiên huyết dần dần lan tràn. Thiên Ngọc Tử, trên người ngươi có ám thương, mà lại cảnh giới thấp hơn ta, như thế nào cùng ta chiến? Cha khắc cười hắc hắc, cũng là không nóng nảy đối phó Thiên Ngọc Tử, ngược lại là trì hoãn thời gian. Ngươi bây giờ còn nhảy nhót ra, ta liền để ngươi nhìn xem con của ngươi là như thế nào chết ở trước mặt ngươi. Người đầu bạc tiến người đầu xanh tư vị, thể nghiệm một chút cũng không tệ sao? Cha khắc một quyền một trưởng ở giữa, lực lượng không khỏi là áp chế Thiên Ngọc Tử. Giờ phút này Thiên Ngọc Tử bị tùy ý khi nhục, thế nhưng là căn bản không có sức hoàn thủ. Mà đổi thành một bên Chu Tử Kiện đối mặt Hùng Minh cùng Hùng Bao hai người, càng là ngàn cân treo sợi tóc. Kia Hùng Minh chính là sinh tử cảnh nhị trọng, Hùng Bao chính là sinh tử cảnh nhất trọng. Hai người liên thủ phía dưới Chu Tử Kiện chỉ có thể phòng ngự, căn bản là không có cách công kích. Hắc hắc! Hai người các ngươi cũng không chơi. Tranh thủ thời gian xuất thủ đem người giết được rồi ra khắc mở miệng. Hai người tự nhiên là không dám không nghe theo. Oanh một tiếng nổ vang vang lên. Hùng Minh cùng Hùng Bao trực tiếp đứng tại Chu Tử Kiện phía trước. Giữa hai người hình thành khoảng trăm thước chênh lệch. Kia Hùng Bao khẽ quát một tiếng, trực tiếp một quyền đánh phía mặt đất, lực lượng cường đại, xung kích hướng Chu Tử Kiện. Thấy cảnh này, Chu Tử Kiện xoay người một cái, song thủ kiếm trực tiếp một kiếm rời khỏi thân thể, hướng phía Hùng Bao xoay tròn quấn giết tới. Nghĩ đâm chúng ta quá tiểu nhi khoa, Hùng Bao xâm nhiên cười một tiếng, trực tiếp hai tay đón đỡ trước người. Âm vang một tiếng vang lên, trường kiếm kia lập tức bị đẩy lùi. Ngươi còn có cái gì chiêu sao? Hùng Bao nhìn xem Chu Tử Kiện cười hắc hắc nói. Chiêu số tự nhiên là có. Chu Tử Kiện cười lạnh một tiếng, lần nữa nhấc lên trong tay một kiếm, phóng tới Hùng Bao. Lạc Nhiên Tân phân chạm chém xuống một kiếm, kiếm mang mấy trăm trượng chi trưởng, nhào về phía Hùng Bao. Nhìn thấy kiếm này, Hùng Bao cười hắc hắc trực tiếp bước ra một bước. Lạc Bảo Khiếu miệng há mở, rít lên một tiếng vang lên. Chu Tử Kiện quanh thân nhất thời không khí nổ bể ra tới. Cái này vừa hô trực tiếp đem Chu Tử Kiện thân ảnh đón đỡ tại phía trước, không thể tiến thêm. Ta lại cho ngươi Tây Thiên. Hùng Bao cười hắc hắc, song quyền trực tiếp ném ra. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, dị biến phát sinh. Vô Thượng Thần Đế 76 chương 747 sặc chết ta vốn là phóng tới Hùng Bao Chu Tử Kiện. Giờ phút này đột nhiên đem trong tay mình trường kiếm trực tiếp ném ra ngoài. Ông ông ông thanh âm vang lên. Kia trước đó bị đẩy lùi một kiếm, không biết khi nào, thế mà là nhận Chu Tử Kiện kiếm này hấp dẫn, trực tiếp chiết thân trở về. Hai đạo trường kiếm, một trước một sau chém về phía Hùng Bao. Mắc lửa nguyên lai Chu Tử Kiện một mực là dụ hoạt lấy hắn công kích. Không cần sợ. Ca ca ta sau lưng ngươi. Thấy cảnh này, Hùng Bao sau lưng Hùng Minh lại là cười hắc hắc, vọt thẳng ra. Ngươi tại sau lưng ta giết chính là ngươi. Nhìn thấy Hùng Minh giờ phút này rốt cuộc động, Chu Tử Kiện trong mắt mang theo một vòng băng lãnh sát cơ. Song sinh thiên địa chạm hai thanh trường kiếm, hoàn toàn không tại Chu Tử Kiện trong tay. Thế nhưng là kia kiếm ra lại là mang theo mãnh liệt sát ý. Phảng phất bị Chu Tử Kiện cách không nắm trong tay. Trực tiếp hình thành xoắn ốt thức, hướng phía Hùng Minh chém ra. Dụ địch về sau lại dụ địch, Chu Tử Kiện ngay từ đầu công kích Hùng Bao. Thiết trí huyễn cảnh, để Hùng Bao cho là hắn là xông chính mình đến. Thiết trí ra xong kiếm tề xuất chém giết cảnh tượng. Thế nhưng là làm Hùng Minh xuất thủ đi bảo hộ Hùng Bao thời điểm, Chu Tử Kiện chân chính muốn giết người. Căn bản không phải Hùng Bao, mà là Hùng Minh. Đáng ghét, nhìn thấy song kiếm tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thế mà là chuyển biến phương hướng, hướng phía chính mình đánh tới. Hùng Minh chửi nhỏ một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau. Giờ phút này hắn lực lượng vừa mới phát huy xong, căn bản không dám đón đỡ song kiếm này. Chỉ là trong lúc đó, tại Hùng Minh lui ra phía sau trong nháy mắt, kia xoắn ốt lấy song kiếm trong lúc đó va nhau, răng rắc một tiếng, hóa thành nát ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Giả thấy cảnh này, Hùng Minh cùng Hùng Bao triệt để sửng sốt. Đại ca, cẩn thận sau lưng ngươi. Chỉ là giờ phút này, Hùng Bao lại là đột nhiên rít lên một tiếng, vội vàng quát, hướng phía Hùng Minh phóng đi. Xoay người một cái, hai thanh trường kiếm trực tiếp đánh tới. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Hùng Minh đành phải giơ lên hai tay, hướng thẳng đến kia hai thanh trường kiếm đánh tới. Phúc phúc phúc phúc. Trong chớp nhoáng này, phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Hùng Minh hai tay cánh tay nhao nhao rơi xuống, bị triệt để tận gốc chém rụng. Một tiếng hét thảm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Đại ca thấy cảnh này, Hùng Bao lập tức đem Hùng Minh đỡ dậy, trong mắt tràn ngập huyết hồng. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi Hùng Bao. Không nên vọng động. Hùng Minh sắc mặt nháy mắt tái nhợt, giữ chặt Hùng Bao. Chu Tử Kiện bộ kiếm thuật này thi triển xuống tới, hiển nhiên là sớm có dự mưu, đã là tính toán kỹ hết thảy. Song kiếm chí thánh quả nhiên là danh bất hư truyền phúc. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo thổ huyết âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Phụ thân nhìn thấy kia một đạo ngã xuống khỏi đến thân ảnh, Chu Tử Kiện lập tức biến sắc, vội vàng đi đón trụ. Chỉ là ôm đến phụ thân thân thể trong nháy mắt, Chu Tử Kiện chỉ cảm thấy một đạo buồn bực lực trực tiếp từ bên trên truyền đến. Không kịp nghĩ nhiều, đấm ra một quyền, tiếng oanh minh nổ vang, Chu Tử Kiện thân thể trực tiếp nhập vào đến phía dưới. Oanh! Mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên lần nữa, hai thân ảnh trực tiếp rơi xuống đất phụ thân. Chu Tử Kiện chỉ cảm thấy chính mình hai tay giờ phút này như là rót trì đồng dạng thống khổ. Thế nhưng là loại thống khổ này lại là không so được hai tay của hắn phía trên nhiễm tiên huyết, để hắn đau lòng. Giờ phút này Thiên Ngọc Tử phần bụng một cái lỗ máu xuyên qua, vết thương khủng bố, lệnh người phát lạnh. Hừ, nhìn thấy hai cha con cha khắc trên mặt nộ khí càng sâu. Vốn định cùng các ngươi hào hào chơi đùa, xem ra hiện tại không cần. Thiên Ngọc Tử cả người trực tiếp đứng dậy, toàn thân cao thấp, khí tức tăng vọt. Hừ, ma tộc muốn diệt ta Thiên Kiếm Sơn, đại giới các ngươi cũng muốn chịu được. Thiên Ngọc Tử khí tức cao, phần bụng huyết động nhìn rõ ràng. Đã giờ phút này nhưng như cũ là ngạo nghễ không ngã. Phụ thân Tử Kiện, thế hệ trước nhóm sáng tạo Thiên Kiếm Sơn, chúng ta thủ hộ chủ sao? Thủ hộ chủ Chu Tử Kiện trong mắt đầy là nhìn chết như quy quang mang, cả người tại lúc này hai tay nắm chặt trường kiếm. Tốt đã như vậy, ngươi tả hai cha con, liền giết hắn cái thiên hôn địa ám. Tốt, Thiên Ngọc Tử lời nói rơi xuống, trực tiếp phi thân lên, tiên huyết chảy ra. Hắn căn bản không quan tâm. Chu Tử Kiện trong mắt một cỗ hào quang lói lên, sát ý không gì sánh kịp. Một già một trẻ, hoàn toàn là không biết sống chết. Cha khắc hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, lăn đi một quyền kia, hướng thẳng đến Thiên Ngọc Tử đánh tới. Cường hoành bá đạo lực lượng tại giữa hai người ngưng kết thành một đầu dài đến mấy ngàn mét quang mang, như là sao chổi cách đuôi, hướng phía Thiên Ngọc Tử chém tới. Phụ thân oanh! Trong khoảnh khắc, một quyền kia trực tiếp đem Thiên Ngọc Tử thân ảnh đánh bay, đụng vào Thiên Kiếm Sơn hộ sơn đại trận phía trên. Tạch tạch tạch thanh âm liên tục. Đến lượt ngươi cha khắc, vốn là sinh tử cảnh tam trọng, tại cử ma nhất tộc chư vị ma đế bên trong cũng là thân phận cực cao người. Thiên Ngọc Tử sinh tử cảnh nhị trọng, vốn cũng không phải là đối thủ. Mà lúc này giờ phút này Chu Tử Kiện xông tới càng là như là châu chấu đá xe. Đã cho dù là châu chấu đá xe, Chu Tử Kiện cũng muốn xông, bởi vì đằng sau đã là không đường thối lui. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Cha khắc cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chảo nhô ra. Âm vang một tiếng vang lên, kia một chảo trực tiếp bị Chu Tử Kiện song kiếm đón đỡ. Chỉ là loại trình độ này đón đỡ, theo cha khắc hoàn toàn là có thể bỏ qua không tính. Lần nữa dùng lực, răng rắc một tiếng vang lên, Chu Tử Kiện toàn bộ thân thể bị kia ma khí trực tiếp quấn chặt lấy. Thiên Kiếm Sơn trưởng môn chịu chết đi. Cha khắc hừ một tiếng, trực tiếp một quyền đánh tới hướng kia bị cự trảo bao quát ở Chu Tử Kiện. Đừng! Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Một thân ảnh trực tiếp xuất hiện, ngạo nghễ không thối lui để đứng tại Chu Tử Kiện thân trước. Song quyền tề xuất, hướng phía cha khắc một quyền đánh tới. Trúc Nhi! Trúc Nhi đi mau! Đi mau! A thấy cảnh này, Chu Tử Kiện cả người hai mắt xích hồng, toàn thân trên dưới khí tức tăng vọt. Thế nhưng là cho dù là dùng hết toàn lực, hắn yêu nguyên không cách nào tránh thoát. Tới một cái chịu chết, ta thành toàn các ngươi số khổ. Phu thê không nhìn thấy cha khắc một quyền kia rơi xuống, Chu Tử Kiện chỉ cảm thấy lòng của mình cũng phải nát. Oanh! Trong khoảnh khắc, tiếng quyền nổ đùng, giữa không trung một đạo hắc vụ trực tiếp nổ tung lên. Giờ khắc này thế giới phảng phất yên tĩnh, đăng đăng đăng. Nhưng mà một quyền kia rơi xuống, Chu Tử Kiện lập tức cảm giác quanh thân trói buộc giảm bớt, tránh thoát, nhìn về phía trước. Kia cha khắc vào lúc này thế mà là đăng đăng đăng rút lui 100 mét, hơi đỏ mặt mới đứng vững gót chân. Xảy ra chuyện gì rồi? Khụ khụ khụ khụ. Đột nhiên bụi bặm bay vút lên ở giữa, một đạo tiếng ho khan vang lên. Sặc chết ta, một thanh âm bất mãn nói. Ta nói Chu Tử Kiện, ta vừa trở về, ngươi ngay ở chỗ này đại tú phu thê ăn áng cho ta nhìn. Thật tốt sao? Mục Vân, Mục Vân nhìn xem kia một thân ảnh. Chu Tử Kiện cùng Thiên Ngọc Tử đều là xứng sờ. Thế nào? Nhìn thấy ta rất kích động sao? Mục Vân cười cười nói. Bất quá hai vợ chồng các ngươi, cái này ăn ái tú, có chút bi tình a tiểu tử ngươi. Ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chu Tử Kiện nhìn xem Mục Vân, đột nhiên cười. Ấy, thây tử ngươi cần phải chiếu cố tốt, hai cái mạng đâu đa tả giữa chúng ta. Có cần nói cảm ơn? Mục Vân mỉm cười, bàn tay giương lên, một đạo thanh sắc quang mang trực tiếp bay vào đến một bên khác Thiên Ngọc Tử thân trước. Thiên lão trưởng môn, đây chính là một cái hư tiên đan, ta hoa cái giá rất lớn từ thiên bảo tiểu thế giới đạt được, tranh thủ thời gian ăn, không muốn lãng phí. Tốt, Thiên Ngọc Tử không nói hai lời, trực tiếp đem kia đan dược nuốt vào trong bụng. Cả người sắc mặt lập tức trở nên khó coi một chút. Mục Vân cha khắc ổn định thân ảnh, nhìn xem thân trước một đạo màu mực kình phục thanh niên, không thể tin nói. Ngươi không phải chết sao? Một tên ma hoàng lập tức trầm giọng nói. Đại nhân, bên cạnh hắn nữ tử kia chính là Bạch Đồ Gian. Nàng này không chết, thế nhưng là La Địch không trở về phục mệnh. Năm đó, ngươi kia một chảo không có trực tiếp vồ chết ta. Đến bây giờ, ngươi lại là muốn giết, cũng giết không được ta. Mục Vân xoay người nhìn xem cha khắc. Cha khắc thân hình cao lớn, khoảng chừng cao hơn 5 mét, tay nhỏ cánh tay chính là như là một ít cường tráng võ giả đùi đồng dạng phẩm chất. Làn da ngăm đen, đầy miệng răng trắng, phá lệ rõ ràng. Cuồng vọng cha khắc khẽ nói, năm đó ngươi đánh với Vân Lang một trận, kia Vân Lang thế mà không giết chết ngươi, mình ngược lại là rơi vào thân thể hủy diệt, thật đúng là mất mặt. Bất quá vừa vặn, ta ma tộc đối ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú, liền các ngươi cái này thập bát ma thần hậu duệ bên trong cử ma nhất tộc cũng dám nói rằng ma tộc. Mục Vân cười hắc hắc nói, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ta nghĩ các ngươi hiện tại liền cử ma tiểu thế giới tộc trưởng đều không có liên hệ đến. A, Mục Vân dám như thế nói cũng là bởi vì ma phàm. Về sau nghe nói đế văn nói, ma phàm chính là ma tộc đại đế thập đại tôn giả một trong ma kiệt luôn nhi tử. Tiểu tử này nếu như trở lại cử ma tiểu thế giới, cùng 3000 tiểu thế giới cử ma nhất tộc đạt được liên hệ, chỉ sợ những này ma đế giờ phút này sẽ không làm những chuyện này đến. Ngươi biết tộc trưởng bọn hắn? Cha khắc nhìn xem Mục Vân, bất khả tư nghị nói, xem ra ta càng muốn bắt sống ngươi, trở về để mấy vị khác ma đế đại nhân hào hào thẩm nhất thẩm, chỉ bằng ngươi cũng xứng lớn mật. Cùng cha khắc đại nhân cùng nói vậy, muốn chết kia Hùng Bao khẽ quát một tiếng, trực tiếp đứng ra. Hùng Minh bị Chu Tử Kiện cắt bỏ hai tay, hắn giờ này khắc này chính là ảo não thời điểm. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, dùng hắn sinh tử cảnh cảnh giới, nơi nào sẽ e ngại Mục Vân? Muốn chết tựa như là ngươi a. Mục Vân mỉm cười trực tiếp bước ra một bước, oanh, trong khoảnh khắc, một đạo nổ vang tiếng vang lên. Mục Vân trực tiếp một tay bắt lấy, chân nguyên cử trảo đem Hùng Bao trực tiếp nắm trong tay, động một cái cũng không thể động. Thật mạnh! Thấy cảnh này, đám người kinh ngạc. Sinh tử cảnh nhất trọng Hùng Bao, tại chỗ Thiên Kiếm Sơn người, trừ trưởng môn cùng lão trưởng môn, ai có thể chống cự hắn? Nhưng là bây giờ Mục Vân thế mà là trực tiếp một chảo đem Hùng Bao cho tóm lấy. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thả ra ta, thả ra ta, buông ra ngươi, không phải muốn mệnh của ta sao? Mục Vân nhìn xem Hùng Bao, cười khanh khách, trực tiếp bàn tay nắm chặt. Răng rắc thanh âm vang lên, Hùng Bao toàn bộ thân thể lập tức không ngừng thu nhỏ, xương cốt lốp bốp rung động. Mục Vân Cường hoành triển lộ. Không gì. Phu quân. Giả Trúc nhìn thấy Mục Vân cử động lần này lập tức kinh kinh. Ban đầu ở Thiên Tuyển Sơn bên trong, nàng nhìn thấy Mục Vân thời điểm. Lúc kia, Mục Vân ở trước mắt nàng. Rất yếu rất yếu. Nhưng là bây giờ, tựa hồ nàng liền ngưỡng vọng Mục Vân tư cách đều không có. Hắn lại biến cường Chu Tử Kiện tâm trung làm sao không kinh ngạc. Cái này sấp xỉ 10 năm qua, hắn đề thăng quả thực có thể nói là khủng bố. Thế nhưng lại còn chưa kịp Mục Vân. Gia hỏa này, mỗi lần xuất hiện cuối cùng sẽ cho người ta một lần kinh hỉ, thậm chí là kinh hãi cuối cùng. Hùng Bao thân thể không có chút nào phản kháng, lực hóa thành một đoàn huyết vụ, trực tiếp nổ tung. Thấy cảnh này, Cha Khắc biết chính mình căn bản không phải là đối thủ của Mục Vân. Thế nhưng là gia hỏa này, 10 năm này chạy đi đâu rồi, làm sao lại thực lực đề thăng nhanh như vậy? Vô Thượng Thần Đế 76 chương 748 bốn đường đại quân Cha Khắc. Năm đó một chảo an tình, ta còn nhớ đây, rút lui cơ hồ là trong nháy mắt. Cha Khắc hét lớn một tiếng, thân ảnh lói lên, trực tiếp trốn xa. Chạy trốn được sao? Nhìn xem Cha Khắc chạy vội trốn khỏi, Mục Vân cười lạnh một tiếng, phanh, đột nhiên. Một cái chớp mắt chạy như bay đến vạn mét bên ngoài Cha Khắc. Thân thể phịch một tiếng, phảng phất nện ở một đảo bình chứng phía trên. Bị nhốt rồi, Cha Khắc tâm trung hàn ý lan tràn. Những năm này, học chút thủ đoạn mới. Vừa vặn thử một lần, Mục Vân bước ra một bước. Quanh thân ông thanh dần dần vang lên. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Trong chốc lát, từng đảo không gian lợi nhận, dùng Mục Vân làm trung tâm, lặng yên khuyết tán ra tới. Bá bá bá tiếng xé gió tại thời khắc này, cơ hồ khiến người tuyệt vọng tản ra. Nhanh tản ra a, thấy cảnh này, Cha Khắc nhìn không được chợt quát lên. Muộn nữa nha. Mục Vân hai tay cùng nhau buông xuống, hưu hưu hưu tiếng xé gió triệt để vang lên. Từng đảo không gian lợi nhận, như là thiên quân vạn mã trực tiếp dùng Mục Vân làm trung tâm, khuyết tán ra tới. Phúc phúc phúc phúc. Trong chốc lát, Mục Vân thi triển không gian lợi nhận phảng phất cối xay thịt trực tiếp trong đám người lan tràn ra. Kia khuấy động cơ khí, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy ma tộc đại quân trận hình. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, khóc sống âm thanh, chửi rủa âm thanh. Liên tục. Giờ phút này Thiên Kiếm Sơn bên ngoài hóa thân thành địa ngục, làm cho lòng người bên trong chỉ còn khiếp đảm. Nhìn tận mắt ma tộc đại quân như sâu kiến đồng dạng bị Mục Vân rào sát, cái này Cha Khắc cả người triệt để mộng. Đại nhân cứu ta phúc. Chạy mau a, chạy mau, toàn bộ ma tộc đại quân tại thời khắc này triệt để loạn. Lấy sát ngăn sát, một mực là Mục Vân thủ đoạn. Muốn để địch nhân mang ơn, không bằng để cho địch nhân tim mật đều giật mình. Ta và ngươi liều, thấy cảnh này, Cha Khắc triệt để giận. Liều ngươi liều đến lên sao? Mục Vân trực tiếp phi thân lên trường kiếm, trực tiếp rút ra Thiên Minh kiếm, kiếm xuất thiên minh, thổi phù một tiếng, vừa đối mặt, Mục Vân trực tiếp một kiếm vạch ra. Cha Khắc nhìn xem đầu của mình rời đi thân thể của mình, kia trống giống tịch diệt kiếm tâm trực tiếp để cả người hắn thân thể cùng hồn hải triệt để sụp đổ. Đến chết, hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì, tại sao lại là loại kết quả này. Kiếm ra, Cha Khắc chết kiếm thu, Mục Vân rơi xuống. Chỉ còn một ít tiểu lâu la. Ta nghĩ, vừa vặn đưa cho ngươi các đệ tử. Tôi luyện một phen. Không sai a, Mục Vân phi thân mà xuống. Màu mực trường sam phía trên, không nhiễm một tia tiên huyết. Kia lăng lệ sát khí, cũng là tan thành mây khói. Một luồng tóc dài tại trên trán nhẹ nhàng phiêu đãng, như là thế gia con nhà giàu đồng dạng tiêu sái thái độ. Mục Vân trở về tự nhiên là không có vấn đề. Chu Tử Kiện song kiếm tề xuất, ra lệnh một tiếng. Lập tức Thiên Kiếm Sơn đệ tử tại lúc này đầy ngập nhiệt huyết, quán chú đến trường kiếm trong tay của mình phía trên, triệt để giết ra. Mục Vân thực lực cường hãn, lưu cho bọn hắn quá nhiều rung động. kiếm thuật của hắn càng làm cho bọn hắn chấn kinh. Một kiếm chém giết Cha Khắc. Đây là thực lực gì, đây là kiếm pháp gì, cường giả biểu hiện. Dù sao là có thể rất dễ dàng để người nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này Thiên Kiếm Sơn đám người chính là nhiệt huyết bắt đầu thiêu đốt. Nhìn thấy những cái kia ma tộc chiến sĩ tàn binh bại tướng, quân lính tan rã, Chu Tử Kiện vỗ vỗ Mục Vân bả vai, khẽ cười nói: ngươi rốt cuộc trở về, ta liền biết ngươi hội trở về, bất quá ta thế nhưng là không biết ngươi thế mà sắp làm phụ thân. Nhìn xem Giả Trúc, Mục Vân khẽ cười nói: còn muốn đa tạ ngươi đây. Chu Tử Kiện mỉm cười nói: nếu không phải ngươi năm đó trận chiến kia, Trúc Nhi cũng không có khả năng rời đi Huyền Không Sơn ở cùng với ta. Vô luận như thế nào, kết cục là viên mãn là được, không phải sao? Đúng. Nhìn xem Mục Vân, Chu Tử Kiện cười một tiếng, trong mắt đều là vui vẻ. Cùng Mục Vân dù không tính là huyên đệ, có thể so sánh bằng hữu càng thêm sâu sắc. Loại cảm giác này rất tốt. Thiên Ngọc Tử tiền bối, Mục Vân chắp tay nhìn xem Thiên Ngọc Tử, cười nói: cái này hư tiên đan như thế nào rất kỳ lạ. Nhìn xem bụng mình vết thương khép lại, Thiên Ngọc Tử cười nói: tiểu tử ngươi thật sự là học được bản sự rất hảo là được. Không phải vậy, nhất định phải tìm Diệu Thiến Đại Sư tính sổ sách đâu. Hắt xì. Ngay tại giờ phút này, 3000 tiểu thế giới, một chỗ đế quốc trong hoàng cung, hoàng đế tẩm điện bên trong, Diệu Thiến Đại Sư đột nhiên hắt xì hơi một cái. Tuyệt đối là Mục Vân kia tiểu tử đang mắng ta. Nhìn xem thân trước sớm đã là dọa nước tiểu hoàng đế, Diệu Thiến Đại Sư mắng: Diệu Đại Sư, chúng ta dạng này cũng không phải biện pháp. Lạc Thiên Vương bất đắc dĩ nói: mấy ngày nay thời gian, từ Nam Vân đế quốc bắt đầu, to to nhỏ nhỏ tìm mười mấy cái đế quốc hoàng đế hỏi, căn bản không có Mục Vân tin tức. Đúng a, cái này 3000 tiểu thế giới cỡ nào mênh mông, chúng ta đi nơi nào tìm? Bạc Thiên Lão Tổ một thanh ngồi tại trên long ỉa, bất đắc dĩ nói. Diệu Thiến vẻ mặt đau khổ nói: cái này một mảnh khoảng cách phạm vi bên trong, cách chúng ta rơi xuống vị trí gần nhất, Mục Vân nếu là xuất hiện, cũng hẳn là tại cái này một mảnh. Ai biết tiểu tử này rơi xuống đi đâu. Trong thế tục hoàng đế, quyền lực lớn nhất, mau lẹ nhất phương thức, chính là đến hỏi một chút những hoàng đế này. Nhóm ngài xác định có thể hỏi ra? Cửu Nhi nhìn xem thân trước sớm đã là sắc mặt như cho tàn hoàng đế, cười khanh khách. Diệu Thiến Đại Sư cũng là bất đắc dĩ. Mấy người bọn họ khí tức trên thân thực sự là quá cường đại. Những hoàng đế này có phần vào triều sớm thời điểm trực tiếp bị mắt, có chính sủng hạnh phi tử đâu trực tiếp bị mắt, còn có mộng đẹp thành thật thời điểm trực tiếp bị cầm lên tới. Cách nào nhìn thấy bốn người bọn họ đều là làm thành tiên nhân đồng dạng, dọa cho phát sợ. Ta nhìn dạng này tìm xuống dưới không phải biện pháp. Cửu Nhi cười nói: Mục Vân trước đó bị buộc rời đi 3000 tiểu thế giới, chỉ sợ là tại 3000 tiểu thế giới nơi trọng yếu có thế lực, chúng ta còn là tới đó thử xem, khá là phù hợp a. Chỉ có như vậy, Diệu Thiến Đại Sư thở dài trực tiếp rời đi. Nhìn thấy bốn đạo thân ảnh rời đi, kia quỳ trên mặt đất nửa ngày không dám ngẩng đầu hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem tẩm điện bên trong không có một ai, lập tức hô thở ra một hơi. Thế nhưng là giữa đúng quần sớm đã là ẩm ướt một mảnh. 3000 tiểu thế giới, Tây Vực, Thiên Kiếm Sơn, không nghĩ tới. A Thiên Ngọc Tử nhìn xem Mục Vân vẫn ý như là tâm trung kinh ngạc. Nhiều năm như vậy đi qua, ngươi cái tên này hiện tại liền ta đều căn bản không sinh ra một tia chống cự tâm tình. Đến rồi tiền bối, lời nói này Mục Vân ha ha cười: lần này ta trở về, chúng ta Thương Hoàng tiểu thế giới cũng nên làm ra một ít biến hóa. Thương Hoàng tiểu thế giới, Thiên Ngọc Tử cùng Chu Tử Kiện đều là xứng sờ. Mấy vạn năm trước, 3000 tiểu thế giới cũng không gọi 3000 tiểu thế giới, bản danh chính là Thương Hoàng tiểu thế giới. Mà lại nơi này, thế nhưng là quanh mình mấy ngàn tiểu thế giới mơ ước địa phương, tin tưởng qua không được bao lâu. Có Loạn Mục Vân giới thiệu sơ lược nói. Lần này ma tộc chỉ là bắt đầu thôi. Tiền bối, Tử Kiện, hai người các ngươi tốt nhất trước tạm thời rời đi Thiên Kiếm Sơn. Đến Huyết Minh đi, lần này ta trở về sẽ không đi để bất luận kẻ nào gặp được nguy hiểm. U Vinh Quy Quy Mơ. Chu Tử Kiện gật đầu nói. Ma tộc dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, diệt Phần Vân Cốc. Phần Vân Cốc cốc chủ Phần Cửu Thiên táng thân trong cốc, hiện tại lại nhằm vào ta Thiên Kiếm Sơn. Ta đoán chừng Trung vực, Đông vực cùng Nam vực, chỉ sợ lần này Huyền Không Sơn cùng Huyết Minh sẽ là ma tộc trọng điểm chiếu cố địa phương. Nam vực hẳn là tương đối còn an toàn một ít. Mục Vân gật đầu nói. Dù sao Bắc vực ma tộc muốn khuyết tán ra đến, nhất định phải đi qua Huyền Không Sơn cùng Trung vực những đại thế lực kia. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn xem Chu Tử Kiện, Mục Vân lần nữa nói. Không tệ a. Những năm này Song Kiếm Chí Thánh xưng hào đều rơi xuống trên đầu ngươi cùng ngươi so sánh. Cái này xưng hào cũng bất quá là hư danh thôi. Chu Tử Kiện nhìn xem Mục Vân nói. Ngươi rời đi khoảng thời gian này, Huyết Minh thế nhưng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi hai vị thây tử thế nhưng là không thể ủ Vinh Quy Quy Mơ. Trước đó Tần Mộng Giao ở thời điểm, Huyết Minh tại trong tay nàng phát triển không ngừng. Về sau Tần Mộng Giao rời đi, Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã thể hiện ra thống trị lực cũng là để người sợ hãi than. Nga, đúng, còn có ngươi hai vị đồ đệ gọi đủ cái gì cùng vị kia Mặc Dương kiếm khách, quả nhiên là để người kinh hô. Ồ, Tề Minh cùng Mặc Dương không sai. Chu Tử Kiện ha ha cười nói. Thế nhưng là khó lường hai vị thanh niên tuấn tài. Hai người này thế nhưng là thật sự rõ ràng thiên tài. Nghĩ không ra ngươi năm đó tại Bắc Vân Thành thu hai vị đồ đệ có thể có thành tựu này, đó cũng không phải là ta. Thế nhưng là rất tinh mắt. Mục Vân trong mắt mang theo một tia đắc ý, cười hắc hắc nói. Ta bên này tạm thời không có vấn đề gì, ngươi còn là về trước Huyết Minh đi. Những người kia sở dĩ có thể đi đến hiện tại, toàn bộ là bởi vì ngươi. Ngươi mới là bọn hắn chủ tâm cốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Nếu như ngươi cân nhắc hảo, còn là nhanh chóng tìm đến Huyết Minh đi. Thương Hoàng tiểu thế giới muốn loạn, đại loạn sắp tới, ngươi gánh vác không chỉ là ngươi một người sinh mệnh. Tốt cáo biệt Chu Tử Kiện, Mục Vân tuyệt không hướng thẳng đến Huyết Minh vị trí tiến lên, mà là hướng phía Phần Vân Cốc vị trí chạy như bay. Ma tộc phải chăng còn có lưu chuẩn bị ở sau, hắn nhất định phải nhìn một chút. Nếu không vạn một chính mình rời đi, ma tộc ngóc đầu trở lại lại vây công Thiên Kiếm Sơn, sợ rằng sẽ là mạnh hơn công kích. Trọn vẹn hướng phía Phần Vân Cốc càng thêm hướng bắc phương hướng tiến lên mấy chục vạn dặm, Mục Vân mới dừng bước lại. Xem ra ma tộc đại quân cũng không phải toàn bộ binh lực đều phân phối tại Tây vực. Nhẹ gật đầu, Mục Vân hướng thẳng đến Nam Hải phóng đi. Cùng một thời gian, toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong, Trung vực vị trí đếm không hết ma tộc đại quân ô ép một chút một mảnh hướng phía Trung vực tiến lên. Báo cha Kiệt đại nhân, cha Khắc đại nhân còn chưa hồi phục tin tức, Tây vực tiến quân không biết cỡ nào tình huống. Kia ma tộc đại quân phía trước một thân ảnh chạy nhanh đến, chắp tay quỳ xuống đất nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Phía trước một tên thân cao gần 10 mét thân ảnh xoay người lại, thanh âm như sấm nổ đồng dạng quát. Cái này Cha Khắc, Tây vực là cái khác tứ đại vực dễ dàng nhất đối phó. Phần Vân Cốc đều rút, Thiên Kiếm Sơn, Thất Tinh Môn, Thánh Tước Môn cùng Phần Vân Cốc thực lực tương đương thôi. Mà Kim gia, Lâm gia, Thạch gia tam đại gia tộc 10 năm trước cơ hồ là bị nhổ sạch sẽ. Gia hỏa này làm việc thật sự là không bền chắc. Cha Kiệt ngươi cũng không nên nói hắn. Một đạo thân cao 10 mét đại hán cười ha ha nói, cha khắc hiện tại là sinh tử cảnh tam trọng, Tây vực căn bản không ai sẽ là đối thủ của hắn, không cần lo lắng cho hắn. U Vinh Quy Quy Mơ Bảo Hùng Kiệt Lợi cùng Kiệt Tư hai người dẫn đầu quân đội vòng qua rốt cục đến Nam Hải. Phải chăng đúng chỗ rồi? Bảo Hùng khẽ cười nói, hai người bọn họ đều là sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới, kia huyết minh bên trong không người là đối thủ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Tốt, cha Kiệt cười hắc hắc nói. Lộ Dịch cùng Khoa Kim Tư hai người dẫn đầu đại quân xông hướng Vu tộc. Những này ti tiện nhân loại, hẳn phải biết ta ma tộc chỗ lợi hại, thân là cử ma nhất tộc tại Thương Hoàng tiểu thế giới đệ nhất ma đế. Cha Kiệt tâm trung lòng tin tràn đầy. Vô Thượng Thần Đế 76 chương 749 gặp lại ngươi. Thật tốt, cử ma tiểu thế giới bên kia thông đạo nhiều năm qua không có động tĩnh, lần này lại là đột nhiên xuất hiện động tĩnh, hẳn là thông đạo sắp đả thông. Thân là Thương Hoàng tiểu thế giới thống lĩnh, hắn nhất định phải tại lúc này làm ra một ít thành tích. Năm đó bởi vì cái kia đáng giận Vân Tôn giả, thông đạo bị đánh gãy, bọn hắn cùng cử ma nhất tộc triệt để mất đi liên hệ. Mà lúc này hôm nay, bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức. Toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới duy nhất đối bọn hắn có uy hiếp Huyền Không Sơn sơn chủ Vân Lang, cũng tại mấy năm trước người bị thương nặng. Lúc này là bọn hắn thổi lên phản công kèn lệnh thời điểm, cha Kiệt tự tin chính mình sinh tử cảnh thất trọng, lại thêm Bảo Hùng vị này sinh tử cảnh thất trọng đại năng, hai người liên thủ, Huyền Không Sơn cầm đầu trung vực mấy đại siêu cấp thế lực căn bản không thể ngăn cản. Mà Nam Hải khu vực đại quân sớm đã là vụng trộm vượt qua trung vực bắt đầu xuất phát. Có Kiệt Lợi cùng Kiệt Tư hai đại sinh tử cảnh lục trọng ma đế thống trị, căn bản không thành vấn đề. Lại thêm Đông Phương Vu tộc thập vạn đại sơn, Lộ Dịch cùng Khoa Kim Tư hai người sinh tử cảnh ngũ trọng thống quân xuất phát, căn bản không ai cản nổi. Vẹn vẹn bằng vào Vu tổ một người, chỗ nào khả năng ngăn cản được? Hết thầy đều là trưởng khống tại tay cử ma nhất tộc. Vì toàn thân nhiễm chiến tích trở lại ma tộc đại nhân trong lồng ngực, xông lên đi ra lệnh một tiếng, đến hàng vạn mà tính ma tộc đại quân tại lúc này chia ra số đường, hướng thẳng đến trung vực các đại thế lực xuất phát. Đến mức này, Vạn Trận Tông, Khí Cụ Môn, Vô Cực Ma Tông, Cửu Hàn Thiên Cung, Chu Gia, Huyền Nguyệt Thánh Địa cùng với trung ương chỗ Huyền Không Sơn chiến hòa triệt để nhóm lửa. Cùng một thời gian, một đường khác ma tộc đại quân tại Lộ Dịch cùng Khoa Kim Tư hai tên ma tộc đại đế dẫn đầu hạ, hướng thẳng đến Đông Phương thập vạn đại sơn bên trong Vu tộc xuất phát. Khoa Kim Tư: thập vạn đại sơn địa hình phức tạp, chúng ta đem đại bộ đội hóa thành đám bộ đội nhỏ, vừa vặn nhằm vào Vu tộc bộ lạc phân tán hình thức. Lần này muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không những này Vu tộc đối thập vạn đại sơn rất là quen thuộc, chúng ta liền khó làm. Yên tâm đi, Lộ Dịch lão huynh, bốn đường đại quân, hai anh em chúng ta lần này muốn trở thành cái thứ nhất đoạt được đầu công. Tương lai nhìn thấy tộc trưởng đại nhân, phần thưởng kia còn không phải là tả. Tốt, Lộ Dịch ha ha cười nói, hiện tại toàn bộ đại quân nghe lệnh, trăm người một tiểu đội, ngàn người trung đội một, vạn người một đại đội, chia thành tốp nhỏ tiến quân Vu tộc. Vân trùng trùng điệp điệp đại quân vọt thẳng vào đến giữa núi rừng, chấn động từng bầy chim bay. Mà đổi thành một bên, Nam vực hải vực bên trong, từng chiếc cử hạm hướng phía Nam vực bên trong tiến lên. Giờ phút này, kia cầm đầu một cái cử hạm phía trước, hai thân ảnh nhìn về phía trước mặt biển, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Kiệt Lợi: nghe nói Nam Hải 72 hòn đảo hiện tại toàn bộ dùng Lạc Hồn đảo vì đầu lĩnh, thời gian 10 năm, huyết minh phát triển lớn mạnh. Ngươi nói cách này huyết minh đến cùng có cái gì tốt? Hắc hắc. Kiệt Tư: Ngươi cái này không biết kiệt lời thân cao 7 mét có hơn. Cười hắc hắc nói. Nghe nói Mục Vân ba cái thây tử. Hiện hữu hai vị ở trên đảo. Hai vị này thây tử. Nghe nói một cái sở sở động lòng người. Một cái thanh thuần đáng yêu. Mà lại một vị chính là Huyền Nguyệt Thánh Địa thiếu thánh nữ. Một vị là Vạn Trận Tông Thiên Chi Kiêu nữ. Hiện tại thế nhưng là trận đạo đại sư. Huyết Minh tại hai người này dẫn đầu hạ. Lại thêm trước đó Mục Vân thu nạp những người kia mới. Mấy năm này thời gian. Xem như để bọn hắn bồng bột phát triển lên chỉ là Huyết Minh mặc dù cường đại. Nhưng chân chính lực lượng trung kiên. Cũng chính là một ít tuổi trẻ thiên tài hạng người. So sánh với chúng ta. Còn là không bằng lần này. Tiến công Huyết Minh. Thế nhưng là ta cố gắng mà đến. Vì chính là nhìn một chút. Mục Vân kia hai vợ. Đến cùng lợi hại đến mức nào nghe đến lời này. Kiệt Tư ha ha cười nói. Ngươi là muốn nhìn một chút bọn nàng trên giường lợi hại đến mức nào a người hiểu ta. Ngươi vậy ha ha. Nương theo lấy cười ha ha âm thanh. Trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân. Trọn vẹn ngàn chiếc chiến hạm. Trực tiếp mở hướng Nam Hải 72 hòn đảo. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới trong nháy mắt này chiến hỏa triệt để bốc cháy lên. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân lại là từ Tây Vực bắt đầu hướng phía Nam Vực xuất phát. Không cần nửa ngày thời gian, nhìn xem từ từ biển rộng vô bờ, Mục Vân cả người tâm tình cũng là tràn ngập kích động. Như đồng du tử hồi hương đồng dạng tâm tình, người bên ngoài là không cách nào trải nghiệm. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mục Vân cơ hồ là thi triển ra phong chi áo nghĩa cực hạn. Hận không thể lập tức trở lại lạc hồn đảo. Đại gia. Các ngươi còn tốt chứ ta. Mục Vân. Trở về lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Huyết Minh bên trong Tiêu Doãn Nhi đợi trong phòng xử lý sự vụ ngày thường. Nhị sư nương. Về chúng ta Huyết Minh nội bộ luyện khí sư điều động cùng điều động. Cùng với thông thường huấn luyện. Ta đã là cùng Hà Yến trưởng lão định hảo một cách phương án. Nga. Khí cụ môn từ Triệu Mông đến. Nói là thương thảo một chút cùng Huyết Minh gần nhất hợp tác U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiêu Doãn Nhi gật đầu nói. Chuyện này. Tề Minh. Ngươi đến xử lý liền hảo ta. Tề Minh ngẩn người nói. Ta đi tới Huyết Minh mới thời gian mấy năm. Chỉ sợ tư lịch không đủ không sao. Hà Yến trưởng lão đều cùng ta nói. Hắn hiện tại cũng nghĩ thoái vị xuống tới. Đem khí các chủ vị trí làm cho ngươi. Tiêu Doãn Nhi cười nói. Nếu không phải lo lắng chậm trễ ngươi luyện khí. Hắn đã sớm làm như vậy. Hà Yến trưởng lão chỉ là cất nhắc ta thôi. Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Tiêu Doãn Nhi tán dương. Vân ca nhãn lực. Quả nhiên không kém. Dùng ngươi luyện khí thủ đoạn. Cùng hắn là giống nhau như đúc. Tiến cảnh càng là kinh người. Hiện tại liền từ Triệu Mông đều nói chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị ngươi siêu việt. Cảm thấy không bằng còn là nhờ có sư tôn lưu lại một ít khế văn đồ cấu. Tề Minh khẽ mỉm cười. Khiêm tốn không thôi. Nhị sư nương. Ta liền không quen nhìn Tề Minh tiểu tử này cả thiên người khiêm tốn dáng vẻ. Làm cho người khác đều nói. Hắn giống sư tôn. Ta không giống Tề Minh lần nữa cười nói. Sư tôn đúng là rất khiêm tốn ai nói. Sư tôn gọi là buồn bực đâu. Đầu bên trong đựng đều là âm người trò xiếc. Hai người các ngươi. Không biết lớn nhỏ. Tiêu Doãn Nhi cười mắng. Cẩn thận bị hắn nghe được. Trực tiếp lại muốn phạt ngươi. Mặc Dương. Ta nghe Giao tỷ tỷ nói. Trước đó. Ngươi là Vân ca trong lớp nhất quấy rối một người học viên A khổ khổ. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Mặc Dương cười cười xấu hổ. Hảo. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian đi trên tay sự tình xử lý đi. Ta chỗ này còn bề bộn nhiều việc. Cũng không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện phiếm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đệ tử cáo lui. Đệ tử cáo lui. Hai thân ảnh. Trực tiếp rời khỏi cửa phòng bên ngoài. Nhị sư nương. Ngươi nói sư tôn trở về. ngươi là thưởng cho hắn một cái to lớn ôm. Còn là một trận vân sơn sương mù mưa. Tiêu Doãn Nhi cúi đầu xử lý trên tay công việc thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Hai người các ngươi, loại vấn đề này, loại này khinh bạc vấn đề, Tề Minh cùng Mạc Dương thế mà cũng dám hỏi, càng ngày càng không hiểu quy củ. Tiêu Doãn Nhi vừa muốn nổi giận thế nhưng là ngẩng đầu lên trong nháy mắt, lại là sững sờ. Một thân ảnh đứng tại bàn làm việc của nàng từ trước, cúi đầu xuống, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Kia một trương mang theo một tia non nớt cùng tang thương khuôn mặt, mang theo mỉm cười thản nhiên. Tóc dài kéo thành búi tóc, buộc ở sau ức. Trên trán tựa hồ là mang tính tiêu chí một luồng sợi tóc, che kín đồng tử một ánh mắt. Nguyên bản hơi có vẻ da thịt trắng nõn, giờ phút này xem ra tựa hồ là mang theo một tia khỏe mạnh màu đồng cổ. Thế nhưng là cũng không rõ ràng. Bốn mắt nhìn nhau, nàng có thể cảm giác được người trước mắt cực nóng ánh mắt. Vậy phải xem ngươi sư tôn là muốn ôm, còn là muốn vân sơn sương mù mưa. Tiêu Doãn Nhi nhìn xuống trong mắt nước mắt, ngẩng đầu nhìn trước mắt người, cáu giận nói: bất quá hắn nếu là trở về, ta khẳng định phải hào hào đánh cho hắn một trận, mới có thể không ủy khuất ta mấy năm này chịu đựng đến mệt nhọc đã như vậy. Vậy ta trước hết hào hào đánh ngươi một trận mới là. Thân ảnh lói lên, Mục Vân đi thẳng tới trước bàn, mỹ nhân thân thể mềm mại ôm vào lòng, cảm thụ được kia quen thuộc mùi tóc, Mục Vân hơi mở miệng nói: có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Ta cũng vậy. Tiêu Doãn Nhi vốn cho là chính mình lần nữa nhìn thấy Mục Vân, tâm trung sẽ rất bình tĩnh. Thế nhưng là giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy chính mình trái tim cơ hồ đều là muốn nhảy ra ngoài. Mãnh liệt chấn động, liền chính nàng đều có thể minh xác cảm nhận được. Mục Vân cúi đầu xuống, nhìn xem Tiêu Doãn Nhi trên dung nhan mang theo một vòng tái nhợt, đau lòng nói: mệt mỏi ngươi, ngươi cứ nói đi, ngươi trở về, những này vừa khổ vừa mệt công việc đều muốn. Chỉ là Tiêu Doãn Nhi một câu còn chưa nói xong, một mảnh ấm áp cuốn tới. Đại phôi đản, dừng lại! Tiêu Doãn Nhi đột nhiên đẩy ra Mục Vân nói: ta khẩn trương. Khẩn trương cái gì? Mục Vân cười hắc hắc nói: vừa mới bắt đầu khẩn trương, một hồi liền biết thích ứng. Giao Nhi cho ta hài tử, ta xem là không lại chờ chút năm sinh không ra đến, cho nên ngươi liền muốn trước cho ta sinh một cách. Mục Vân không nói hai lời, Tiêu Doãn Nhi quần áo trên người chậm rãi chút bỏ, hai thân ảnh kịch liệt đụng chạm. Gian phòng bên trong, cái bàn phía trên, đồ vật lập tức trở nên loạn thất bát tao lên. Chỉ là hai người giờ phút này lại là không quan tâm, điên cuồng tưởng niệm, từ thiên ngôn vạn ngữ hóa thành trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất biểu đạt, kịch liệt đụng chạm. Bên trong cả gian phòng bắt đầu trở nên bừa bộn một mảnh. Đông, nương theo lấy chén nước quẳng phá trên mặt đất, một đạo tiếng đập cửa tại lúc này đột nhiên vang lên. Duân Nhi tỷ tỷ, nhà của ngươi thế nào rồi? Bên ngoài gian phòng, Vương Tâm Nhã thanh âm tràn ngập hiếu kỳ nói: thứ gì lốp bốp vang lên, ngươi có phải hay không cao hứng a? Tiêu Doãn Nhi vội vàng ngăn lại Mục Vân nói: là Tâm Nhi tiểu nha đầu này, ta vừa rồi một mực không tìm được nàng, hiện tại ngược lại là tự chui đầu vào lưới, ngươi trước tìm nàng. Tiêu Doãn Nhi lập tức quệt mồm nói: dĩ nhiên không phải. Mục Vân vội vàng nói: hai người các ngươi, ta thế nhưng là tìm vận may, vậy làm sao bây giờ? Tiêu Doãn Nhi sắc mặt đỏ lên nói: ta cũng không muốn. Dễ làm, ngươi đi mở cửa hiện tại. U Vinh Quy Quy Mơ nhìn thấy Mục Vân gật đầu, Tiêu Doãn Nhi cầm quần áo mặc trên thân, nhắm mắt theo đuôi đi mở cửa. Phù phù một tiếng vang lên, Vương Tâm Nhã giờ phút này đột nhiên vọt vào: Doãn Nhi tỷ tỷ, ngươi đang làm gì đâu? Vương Tâm Nhã lẩm bẩm miệng nói: lâu như vậy thời gian còn không mở cửa, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây. Chỉ là Vương Tâm Nhã lời nói rơi xuống, đi vào trong nhà trong nháy mắt lại là trợn mắt hốc mồm. Gian này gian phòng chính là Tiêu Doãn Nhi làm việc địa điểm. Cái bàn, cái ghế, đãi khách sảnh cùng phòng nghỉ, đầy đủ mọi thứ. Chỉ là giờ phút này, gian phòng bên trong rối bời một mảnh. Trên mặt đất, trên mặt bàn, hết thảy đều là loạn thành một bầy. Liền trên giường cũng là loạn thành một đống. Tình huống như thế nào? Vô Thượng Thần Đế 76 chương 750 sàng tháp Duân Nhi tỷ. Ngươi có phải hay không lại gặp được cái gì phiền lòng sự tình rồi? Vương Tâm Nhã đi lên phía trước, lôi kéo Tiêu Doãn Nhi tay, an ủi. Không có chuyện gì, có ta vị này trận đạo đại sư tại, ai cũng không dám dương oai. Ai nếu là dám làm loạn, ta định cho hắn biết Mục Vân thê tử là lợi hại cỡ nào. Ta thế nào không biết thê tử của ta lợi hại đến mức nào đâu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười lại là nhìn không được nhớ tới. Ai? Vương Tâm Nhã xoay người nhìn xem một thân ảnh quần áo không chỉnh tề đứng ở phía sau, lập tức nhất kinh. Chỉ là khi nhìn đến đạo thân ảnh kia thời điểm, Vương Tâm Nhã lại là lập tức sững sờ. Vân ca, Vân ca! Mục Vân bất mãn nói, không phải mới vừa hào hào hô hào phu quân đó sao? Hiện tại tại sao lại thành Vân ca rồi các ngươi? Nhìn xem Mục Vân quần áo không chỉnh tề, nhìn lại Tiêu Doãn Nhi sắc mặt đỏ lên, quần áo có phần lộn xộn, cổ mang theo vết đỏ. Vương Tâm Nhã quát to một tiếng. Tục ngữ nói tốt, gặp mặt phân một nửa, đã đến cũng đừng đi. Mục Vân cười ha ha một tiếng, trực tiếp bổ một cách mà lên. Gian phòng bên trong lập tức tiếng kêu to vang lên. Lại gọi cũng vô dụng, với ta mà nói, tiện tay bố trí một hai cái trận pháp, toàn bộ huyết minh, ai cũng đừng nghĩ lại xông tới. Mục Vân trong mắt xào trá quang mang xuất hiện. Lúc trước Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã trai gái trung hầu một chồng, hiện tại đổi thành Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người, khác tư vị, không giống bình thường. Cơ hội khó được, Mục Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Xem ra chính mình cần tranh thủ thời gian tìm tới Giao Nhi. Chính mình khoảng cách mộng tưởng liền tiến thêm một bước. Gian phòng bên trong, xuân quang rực rỡ, xuân ý vô biên. Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng, nương theo bịch một tiếng vang lên, cả phòng cuối cùng là an tĩnh lại. Thế nhưng là từ trong ra ngoài, không chỉ là bừa bộn một mảnh, quần áo càng là rơi lả tả trên đất. Quả thực là không đành lòng nhìn thẳng. Tam đạo thân ảnh cơ hồ là nằm trên mặt đất. Mục Vân trái ôm phải ập, bất đắc dĩ cười khổ. Duân Nhi, ngươi cái giường này chất lượng cũng quá kém, còn có thể sập. Mục Vân một mặt im lặng nói, Vân ca thật không xấu hổ, rõ ràng là ngươi nguyên nhân, nhất định phải nằm ị. Liền xem như tảng đá làm thành giường, nên nát vẫn là muốn nát. Vương Tâm Nhã ré vào Mục Vân bên trái, điểm một cách Mục Vân cách mũi, cười hắc hắc. Miệng nhỏ hiện tại rất lợi hại a, dám phản bác ta kia là tự nhiên. Tiêu Doãn Nhi nằm ở bên phải, cười nói, cũng chớ xem thường Tâm Nhi, hiện tại thế nhưng là có tiếng trận pháp đại sư, nhiều ít người thèm muốn sắc đẹp của nàng, muốn bái nàng vi sư đâu. Duân Nhi tỉ tỉ nói bậy, rõ ràng là thèm muốn ta trận pháp thiên phú, bái ta làm thầy mới đúng. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi vốn muốn đứng dậy cùng Vương Tâm Nhã tranh luận, chỉ là lần thứ nhất bực này tình huống, nàng ngược lại là rất không quen. Chỉ là hướng phía Mục Vân bên người chen chen nói, ta hiện tại không cùng ngươi nhau nhau, chờ ta nghỉ ngơi tốt lại cùng ngươi nói. Vuốt vuốt Tiêu Doãn Nhi đầu, Mục Vân cười khổ nói, mấy năm này không tại, ngược lại là khổ các ngươi. Không khổ cực, không khổ cực. Vương Tâm Nhã vội vàng nói, chúng ta biết, ngươi tổng hội trở về, không khổ cực, biết có một ngày ngươi khẳng định hội trở về, trong lòng chúng ta có hy vọng. Không khổ nhìn xem Tâm Nhi cùng Duân Nhi hai người, Mục Vân cười hắc hắc nói, ta nói không phải cái này, ta nói là để các ngươi phòng không gối chiếc. Ngược lại là khổ các ngươi đại phôi đàn đại lưu manh. Hai nữ lập tức khinh bỉ nói, Giao Nhi tỉ tỉ sự tình ngươi biết rồi? Tiêu Doãn Nhi mở miệng dò hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân hô thở ra một hơi nói. Bất quá sao Nhi cùng các ngươi khác biệt. Nàng càng thêm có chủ kiến một ít. Mà lại, nàng đối ta sự tình biết đến càng nhiều hơn một chút. Lấy nàng băng hoàng thần phách thể phách, có lẽ hiện tại đã là đoán được rất nhiều chuyện đối. Vân ca Vương Tâm Nhã đột nhiên ngồi dậy nói. Lúc trước trận đại chiến kia vừa mới kết thúc về sau, có một người đến Huyết Minh, nói là gọi Tạ Thanh. Không đúng, không đúng, không phải người, là long, chân long, giống như thất thải thiên long thần long, toàn thân thanh sắc, chiều cao vạn trượng. Tạ Thanh Mục Vân lập tức kinh ngạc nói, tiểu tử này làm sao lại xuất hiện ở đây, ngươi biết hắn? Tiêu Doãn Nhi buồn bực nói, lúc ấy kia Tạ Thanh cùng Giao Nhi tỉ tỉ nói rất nhiều lời nói, cụ thể nói cái gì chúng ta không biết, cũng chính là đang nói xong lời nói về sau, chẳng phải Giao Nhi tỉ tỉ liền rời đi. Xem ra Giao Nhi đã là biết rất nhiều chuyện. Kỳ thật Mục Vân lúc đầu cũng không có ý định giấu riêng bọn nàng, chỉ là loại chuyện này hiện tại lúc này nói ra, bọn nàng căn bản không thể tin. Bất quá Tần Mộng Giao đặc thù, băng hoàng thần phách chính là thần thú, không thuộc về ngàn vạn đại thế giới bên trong tồn tại. Theo thần phách thức tình, Tần Mộng Giao lực lượng hội càng lúc càng cường hãn, thậm chí là siêu việt chính mình. Kia thời điểm, liên quan tới chính mình sự tình, lấy nàng thông minh cơ trí, khẳng định hội biết đến ngươi còn có chuyện giấu riêng chúng ta. Lập tức Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người cùng nhau ngồi, nhìn chằm chằm Mục Vân. Tốt a, tốt a, hai vị thê tử, ta nói thật cho các ngươi biết đi. Mục Vân cười khổ nói, phu quân của các ngươi kiếp trước chính là chúa tể ngàn vạn đại thế giới một vực tiên vương, thanh danh hiền hách, uy trấn hoàn vũ, thống trị một vực mấy vạn vạn thuộc hạ, chính là đỉnh thiên lập địa. Ngươi ngậm miệng, ngươi ngậm miệng. Chỉ là Mục Vân một câu còn chưa nói xong, hai người lại là lập tức ngăn trở Mục Vân miệng. Ngươi nhìn, ta đều nói, ta nói, các ngươi cũng không tin. Mục Vân bất đắc dĩ khoát tay nói, ta vậy mới không tin ngươi. Tiêu Doãn Nhi khẽ nói, ngươi tại sao không nói ngươi là thần vương, thống ngự vạn thần? Đúng thế, đúng thế. Vương Tâm Nhã phụ họa nói, mặc dù chuyện này các ngươi cho rằng ta là lừa các ngươi, không có công tín lực, thế nhưng là có một chuyện các ngươi nhất định phải thừa nhận, ta rất lợi hại. Chuyện gì? Nhìn xem Mục Vân, hai nữ đồng thời mở miệng nói. Mục Vân không có trả lời, lại là nhìn xem hai nữ ngồi ngực cùng với ba người dưới thân bốn chân đoạn mất giường gỗ lưu manh sắc phôi. Ai mắng đều chịu, dứt khoát coi như một lần lưu manh cùng sắc phôi đi. Mục Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, hai tay lại là tà áp cầm ra. Ô, nhưng mà ngay tại giờ phút này, toàn bộ Lạc Hồn đảo phía trên, một đảo nghẹn ngào thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tình huống như thế nào? Mục Vân giờ phút này dừng lại động tác, bất mãn nói. Là cảnh báo. Tiêu Doãn Nhi biến sắc, nói, Lạc Hồn đảo chỉ có nhận công kích mới có thể bắt đầu vang chun. Xem ra có người muốn tiến đánh Lạc Hồn đảo. Không nhất định đi. Vương Tâm Nhã cao mày nói, có thể là mấy vị kia trưởng lão gần nhất lại không an phận. Có phải hay không là bọn hắn phát sinh bất ngờ làm phản? Bất ngờ làm phản? Mục Vân mặt liền biến sắc nói, bất ngờ làm phản là thế nào một chuyện? Tâm Nhi, chớ nói nhảm. Tiêu Doãn Nhi lại là chặn lại nói. Vừa nói, Tiêu Doãn Nhi một bên mặc quần áo nói, chỉ là Huyết Minh bên trong một ít chuyện xử lý ý kiến không nhất trí mà thôi, chỗ nào đến bất ngờ làm phản tình trạng. Hai người các ngươi mau dậy, ta xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiêu Doãn Nhi mặc chỉnh tề, muốn mở cửa, lại là có mở hay không? Ngươi đem trận pháp giải. Tiêu Doãn Nhi u oán nhìn Mục Vân một ánh mắt, đừng có gấp, chúng ta cùng đi ra nhìn xem. Mục Vân tiện tay vung lên, trận pháp phá vỡ. Tiêu Doãn Nhi lại là sắc mặt đỏ lên nói, ta mới không cùng các ngươi cùng đi ra. Ném chết người! Lời nói rơi xuống, Tiêu Doãn Nhi trực tiếp khép cửa phòng rời đi. Đợi đến Tiêu Doãn Nhi rời đi, Mục Vân một đôi mắt nhìn xem Vương Tâm Nhã. Vương Tâm Nhã lại là sắc mặt đỏ rực nói: "Lúc này, ngươi còn muốn cái đầu của ngươi a?" Mục Vân sợ khóc sợ cười vuốt vuốt Vương Tâm Nhã đầu nói: "Cái gì huyết minh nội bộ ý kiến không hợp? Duân Nhi là sợ ta sinh khí không nói, ngươi cũng không nói sao?" Vương Tâm Nhã đầu lắc sống chống bỏi, trước ngực cũng là loạn chiến, nói: "Ta cũng không nói, Duân Nhi tỷ tỷ không nói, ta cũng không nói, ta không có sao Nhi tỷ tỷ cùng Duân Nhi tỷ tỷ quản lý năng lực, nhưng lời không thể nói lung tung." Nói hay không, Mục Vân nhìn xem Vương Tâm Nhã đột nhiên cười xấu xa lên: "Ngươi muốn làm gì không nói, về sau ta trở thành tuyệt thế tiên vương, liền làm ngươi phong làm nhỏ nhất một vị tiên phi, lúc đầu ta chính là nhỏ nhất." Vương Tâm Nhã lời nói rơi xuống, lại là đột nhiên nói: "Tốt ngươi, ngươi có phải hay không còn dự định về sau lại tìm những nữ nhân khác ta?" Mục Vân một mặt im lặng: "Kỳ thật ta vẫn luôn biết, ba người các ngươi, liền xấu ngươi lợi hại nhất, trận pháp đại sư. Hơn nữa lúc trước tại Nam Vân Thành bên trong, Vân Minh không phải cũng là quy ngươi quản hạt đó sao?" Mục Vân tán dương: "Ngươi bây giờ chỉ là lười, ta mới không có." Vương Tâm Nhã tranh luận nói: "Hiện tại huyết minh đại sự toàn bộ là Duân Nhi tỷ tỷ chủ trì, ta mặc dù bên ngoài mặc kệ, thế nhưng là trên thực tế toàn bộ huyết minh sở hữu phòng ngự đại trận cùng công kích đại trận toàn bộ là ta thiết trí, bọn hắn những người kia muốn ý đồ bất chính cũng không có cơ hội người nào." Mục Vân ngữ khí mang theo bất thiện nói: "Liền những cái kia từ cổ long di chỉ bên trong bị ngươi mang ra Huyền Không Sơn đám người?" Vương Tâm Nhã lời nói rơi xuống, lại sắc mặt một khổ, mắc lừa ồ thế nào cách làm loạn chi pháp. Mục Vân nghe đến lời này, ngược lại là chậm rãi xuống đất mặc quần áo. Vương Tâm Nhã cũng là phủ thêm một kiện sa y, bắt đầu chậm rãi cho Mục Vân mặc quần áo, nói: "Tốt a tốt a, đều nói cho ngươi kỳ thật, từ khi ngươi rời đi về sau, huyết minh hạch tâm thành viên không có mấy người biết ngươi còn sống, đều cho rằng ngươi chết rồi. Giao Nhi tỷ tỷ nói việc này can hệ trọng đại, không thể để cho những người khác biết, cho nên huyết minh bên trong cũng liền ba người chúng ta cùng với Hắc Lân Lang Vương, Hắc Lân tiên sinh, còn có huyết vô tình, huyết một phụ tử bọn người biết ngươi còn sống. Mấy năm này bên trong, huyết minh tuyển nhận không ít thành viên mới, chỉ là ta cùng Duân Nhi tỷ tỷ còn mang theo Vạn Trận Tông cùng Huyền Nguyệt Thánh Địa đệ tử xưng hào, cho nên Huyền Không Sơn những cái kia bị ngươi cứu trưởng lão liền vô ý thức ở giữa cảm giác huyết minh là thuộc về bọn hắn người nào?" Mục Vân thản nhiên nói. Dùng đan các các chủ Đông Minh trưởng lão cầm đầu, khí các Hà Yến trưởng lão, trận các Tập Lang trưởng lão, ba người ổ kia Chu Doãn Văn cùng Chu A Huy đâu?" Mục Vân mở miệng nói. "Còn có Trương Thắng Vĩ, Cam Chiết, những cái này Huyền Không Sơn đã từng thiên chi kiêu tử nhóm." Chu trưởng lão thân là huyết minh đại tổng quản, Lạc Hồn Đảo tất cả lớn nhỏ sự tình đều là cùng Duân Nhi tỷ tỷ thương lượng đi, nhưng nhìn không ra đến ngọn nguồn là bên nào." Vương Tâm Nhã khổ sở nói: "Chỉ là Đông Minh, Hà Yến, Tập Lang ba người tự kiềm chế công cao, huyết minh sơ kiến thời điểm bọn hắn chính là nguyên lão, hơn nữa còn là ba khu cơ quan trọng địa các chủ. Lúc trước Giao Nhi tỷ tỷ tại, bọn hắn biết Giao Nhi tỷ tỷ lợi hại, không dám lộ ra. Thế nhưng là từ khi Giao Nhi tỷ tỷ rời đi, đem vị trí minh chủ giao cho Duân Nhi tỷ tỷ về sau, kia Đông Minh mấy người dần dần sinh lòng bất mãn. Ngay từ đầu, Duân Nhi tỷ tỷ đúng là có phần tâm lực lao lực quá độ, thế nhưng là về sau cũng coi là xe nhẹ đường quen. Nhưng là một việc lại là cải biến trước đó vi diệu quan hệ." "Sự tình gì?" Mục Vân sửng sốt nói. Vô Thượng Thần Đế 76 chương 751 ma tộc xâm phạm Huyền Nguyệt Thánh Địa, thánh nữ đại nhân tuyên bố tương lai muốn đem thánh nữ chi vị truyền cho Duân Nhi tỷ. Vương Tâm Nhã vì Mục Vân trải vuốt tóc dài, thở dài nói: "Chuyện này sau khi đi ra, Đông Minh mấy người giã tâm liền ra bọn hắn đã hư ổ chỗ nào hư rồi. Nhìn thấy Vương Tâm Nhã giờ phút này như là hài tử đồng dạng quyết miệng, Mục Vân cầm tay nhỏ cười nói, lúc đầu Duân Nhi tỷ tỷ là muốn đem Mục gia người tiếp đến, còn có Tề Minh cùng Mạc Dương bọn người, là vì tại nơi này bảo vệ bọn hắn, phòng ngừa Huyền Không Sơn, Cửu Hàn Thiên Cung những người kia hạ âm thủ, chờ ngươi trở về phát sinh cái gì hối hận sự tình. Nhưng Đông Minh bọn hắn không nghĩ như vậy à, bọn hắn cảm giác Duân Nhi là tại bồi dưỡng mình thế lực, cho nên bọn hắn cũng bắt đầu đem nguyên lai những cái kia Huyền Không Sơn người bồi dưỡng cùng một chỗ, bắt đầu cùng Duân Nhi đối nghịch. Ai ra, làm sao ngươi biết? Vương Tâm Nhã nhìn xem Mục Vân, miệng nhỏ hoảng sợ nói, ngươi à ngươi, thật đúng là đủ ngốc manh. Ta mới không ngốc manh đâu, ta đều biết. Vương Tâm Nhã hừ khẽ nói, bất quá cũng may Huyết Minh cùng Khí Cụ Môn, Vạn Trận Tông, Thiên Đan Tông, Huyền Nguyệt Thánh Địa, thậm chí là Vô Cực Ma Tông quan hệ cũng không tệ, mà lại Huyết Sát Đảo Huyết Vô Tình cùng Huyết Một phụ tử càng là cấp tốc quật khởi, lại thêm phụ thân ngươi Dư Uy còn tại, Đông Minh bọn hắn cũng không dám làm ẩu. Bất quá Hắc Lân Lang Vương tựa hồ tâm tình có phần dao động. Vương Tâm Nhã cẩn thận nói, Vân ca, ngươi cũng phải cẩn thận hắn. Hắn hiện tại thế nhưng là sinh tử cảnh tứ trọng, hắn không dám dao động. Mục Vân ánh mắt mang theo một vòng ý cười nói, nếu không, dù là hắn là sinh tử cảnh thất trọng, ta để hắn chết, hắn cũng sống không được sinh tử ám ấm. Năm đó hắn chỉ loại cho hai người, một cách là Hắc Lân, một cách khác là Thiên Vô Viêm. Hắc Lân đối thất thải thiên long trứng rồng rất là chấp nhất, Mục Vân không tin hắn dám làm loạn. Nhưng là Diệp Thu vẫn còn, phụ thân cùng với Huyết Vô Tình thực lực bọn hắn cường đại, Đông Minh Tam Đại trưởng lão cầm đầu những cái kia Huyền Không Sơn đệ tử, dám làm ẩu Diệp Thu hiện tại mặc kệ những chuyện này. Tiểu tử này liền biết bế quan, nói là sư tôn cùng sư mẫu có chuyện gì lại đến gọi hắn. Ta mấy năm này đều không sao cả gặp qua hắn. Vương Tâm Nhã bất mãn nói, ngươi tên đồ đệ này cũng không tốt, không bằng Mặt Dương cùng Tề Minh. Hiếu Thuần rất bất quá lợi hại nhất chính là Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất. Huyết Vô Tình hiện tại sinh tử cảnh tứ trọng, Huyết Canh Một là không tầm thường, thực lực một ngày một cái dạng, mà lại cùng Phong Ngọc Nhi hai người lẫn nhau có tình cảm, thường xuyên song tu. Hai người thực lực để thăng quả thực là bay vọt. Song tu Mục Vân sắc mặt cổ quái, đổ lưu manh không muốn mặt. Vương Tâm Nhã khẽ nói, nhân ra song tu thế nhưng là rất nghiêm chỉnh song tu, chỉ có đầu óc ngươi bên trong mỗi ngày nghĩ là những chuyện kia. Nào có, ta cũng rất nghiêm chỉnh, có thể hay không? Cái kia Phong Ngọc Nhi thật là thần đồng dạng tốc độ tu luyện, chỉ bất quá gần nhất chuẩn bị đột phá ngũ trọng. Tại bế tử quan, Phong Ngọc Nhi chính là thiên tình huyền xà huyết mạch cùng thần phách, mặc dù không bằng băng hoàng thần phách cường hãn, đã đó cũng là thần thú. Một khi thức tỉnh, nghĩ không tăng lên cũng khó khăn. Mục Vân cũng không kinh ngạc nhìn như vậy đến. Vân Nhi tình cảnh không có gian nan như vậy mới đúng. Mới không phải đâu, Vương Tâm Nhã phản bác. Đồng Mịnh, Hà Yến, Tập Lang ba người, năm đó thế nhưng là Huyền Không Sơn xuất sắc nhất mấy tên trưởng lão một trong. Mà lại ngươi khi đó cứu những cái kia Huyền Không Sơn trưởng lão cùng đệ tử, thiên phú cùng thực lực đều là nhất đẳng, phân tán tại Huyết Minh Đan Các, Khí Các, Trần Các, Võ Các bên trong, quan hệ rắc rối phức tạp, rất không phối hợp. Kia Duân Nhi, ai ra, ngươi nghe ta nói hết mà. Vương Tâm Nhã một đầu kình nói, Duân Nhi tỷ tỷ không phải không nghĩ tới cho điểm nhan sắc, chỉ là cân nhắc đến Huyết Minh mặc dù bằng hữu nhiều, thế nhưng là Huyền Không Sơn quá cường đại, ngoại địch đương đảo. Ngươi đây, không biết lúc nào trở về. Kia Vân Lang, không biết khi nào hồi phục. Duân Nhi tỷ tỷ lo lắng, một khi không có bằng chứng đồng bọn hắn, sợ rằng sẽ gây nên Huyết Minh nổi loạn. Để hữu tâm người thừa lúc vắng mà vào. Mục Vân nhẹ gật đầu. Tiêu Doãn Nhi lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là chuyện này, nếu như là Tần Mộng Giao đến xử lý, tất nhiên sẽ là thủ đoạn lăng lệ, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Hiện tại xem ra, tựa hồ tình huống trở nên có phần khó giải quyết. Bất quá tình huống thật đúng là không có ta nói bết bát như vậy. Vương Tâm Nhã lần nữa nói, trận các bên trong có ta, khí các hiện tại Tề Minh thế nhưng là có thể một mình đảm đương một phía, chỉ là tư lịch cạn một chút. Đan các bên trong Xà Tôn Giả cùng Phong Tử Dụ hai người cũng là đứng vững được bước chân, cho nên nói quan hệ rất vi diệu. Bất quá ta đoán chừng Huyền Không Sơn những người kia khẳng định là không cam tâm, muốn cướp đoạt Huyết Minh, sau đó cùng bọn hắn đã từng chủ nhân đối thủ. Vương Tâm Nhã một mặt xuyên thủng hết thảy biểu lộ nói, vậy vạn nhất là kỳ thật Đông Minh mấy người đã sớm lại lần nữa vùi đầu vào Huyền Không Sơn trong lồng ngực, chỉ là đang tìm cơ hội chuẩn bị nhất cử phá vỡ Huyết Minh đâu. Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã càng là gật đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Vương Tâm Nhã đột nhiên lắc đầu nói, bọn hắn chỗ nào to gan như vậy. Huyết Minh không nói đến thực lực bản thân, chính là Huyết Sát Đảo tăng thêm trung vực mấy đại thế lực, lại thêm phụ thân ngươi, đều không được. Bọn hắn làm sao dám chỉ dựa vào Huyền Không Sơn. Bọn hắn không có sao mà to gan như vậy chỉ dựa vào Huyền Không Sơn. Bọn hắn là không có lá gan lớn như vậy. Thế nhưng là, nếu là bọn họ dựa vào Huyền Không Sơn thế lực sau lưng đâu. Mục Vân lời nói rơi xuống, lần nữa vuốt vuốt Vương Tâm Nhã đầu, yêu chiều nói, làm khó ngươi, cách đầu nhỏ trang nhiều đồ như vậy, ba vị trong thây tử, ngươi là nhất có thể để cho ta vui vẻ một cách. Vì cái gì? Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã vui vẻ cười nói, bởi vì ngươi nhất ngốc manh a. Mục Vân ha ha cười nói, nói một cách khác, ngươi ngốc nhất ta mới không phải đầu ngốc. Hào hào, ta không cùng ngươi tranh chấp, đã như vậy chúng ta liền đến diễn một tuồng kịch. Cái gì hí lên đài vở kịch? Mục Vân mỉm cười, trực tiếp quay người, một thân trường bào màu đen, mang theo mũ, mặt trên người. Vương Tâm Nhã phân tích hoàn toàn chính xác, thực là rất rõ ràng. Chỉ là nàng suy nghĩ là Đông Minh mấy người không dám phản bội Huyết Minh cùng Huyền Không Sơn cấu kết, thế nhưng là Mục Vân lại là trong lòng biết bọn hắn dám, mà lại rất dám. Huyền Không Sơn bên ngoài người khả năng cũng không biết, toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới, Huyền Không Sơn cùng ngàn vạn đại thế giới môn phái là có liên hệ. Nhưng là thân là Huyền Không Sơn người Đông Minh mấy người, lúc trước chính là Huyền Không Sơn hạch tâm trưởng lão, điểm này bọn hắn tất nhiên sẽ biết. Huyết Minh cường đại hơn nữa cũng là mặt ngoài, một khi tiên giới có người giáng lâm, Huyết Minh lập tức sụp đổ. Đông Minh mấy người rõ ràng biết điểm này, cho nên bọn hắn tại chính mình ở thời điểm sợ hãi chính mình, không dám như thế nào. Mà bây giờ chính mình rời đi mấy năm, lòng của bọn hắn chỉ sợ cũng không chấn định. Xem ra chính mình còn cho mình nuôi một đám bạch nhãn lang. Bất quá những này bạch nhãn lang, bạch nhãn không có lật cho mình nhìn, ngược lại là lật cho mình nữ nhân nhìn. Mục Vân mỉm cười, đứng tại cửa vào, mở cửa phòng, bàn tay vung lên, khom người nói, nương tử, mời ai nhanh đóng cửa lại a, ta quần áo còn không có mặt đâu. Chỉ là một cái gối đầu trực tiếp nện vào Mục Vân trên mặt, đem hắn vốn cho rằng mười phần soái khí hình tượng triệt để nện hết. Rồi nhìn xem Vương Tâm Nhã, Mục Vân cười khổ không thôi. Thật đúng là một cái ngốc manh thây tử. Giờ này khắc này, Lạc Hồn Đảo phía trên, toàn bộ Lạc Hồn Đảo đi qua thời gian mấy năm phát triển, sớm đã là đem toàn bộ hòn đảo khuyết tán ra đến. Hồ đảo đại trận càng là trực tiếp lan tràn toàn bộ hòn đảo. Nhưng là vị trí hạt tâm vẫn ý như là trước kia Mục Vân ở thời điểm thiết kế những cái kia. Bên bờ biển cao tới trăm trượng trên tường thành, từng đảo bóng người đi tới đi lui, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tiêu Doãn Nhi một thân hắc sắc váy sam, dáng người hiểu điệu, nện bước bước liên tục đi tới trên tường thành. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Doãn Nhi sắc mặt đạm mạc nói. Người ở bên ngoài trước đó, nàng nhất định phải duy trì thân là huyết minh người cầm lái cao ngạo tới. Nhị sư nương Mặc Dương sắc mặt chỉnh trọng nói. Là ma tộc nghe đến lời này. Tiêu Doãn Nhi lông mày nhíu lên. Leo lên tường thành đỉnh. Nhìn xem trên mặt biển gió thổi báo dông bão sắp đến. Mây đen áp thành muốn phá vỡ cảnh tượng. Tiêu Doãn Nhi thân thể khẽ giật mình. Ma tộc đi tới Lạc Hồn đảo trước, thế mà mới phát hiện Tiêu Doãn Nhi trong thanh âm đất là mang theo nộ khí. Huyết minh sáng tạo tại Lạc Hồn đảo phía trên, xung quanh đều là có trạm gác, thế mà là đến lúc này mới phát hiện. Minh chủ bớt giận ngay tại giờ phút này, một thanh âm vang lên. Chu Doãn Văn đi lên phía trước, chắp tay nói. Minh chủ, ma tộc lần này đến có chuẩn bị. Ven đường trạm gác chỉ sợ đều bị thanh lý. Ấm đạo lý đến nói. Ma tộc đi tới Nam Hải. Trước phải đi qua trung vực. Thế nhưng là cũng không có thu được trung vực chiến hỏa thiêu đốt tin tức. Cho nên. Chu trưởng lão. Duyên hải thế mà hết thảy trạm gác đều bị ma tộc dọn dẹp sạch sẽ. Xem ra huyết minh phòng ngự. Cũng không phải kia a không có kẽ hở là thuộc hạ thất trách. Minh chủ bớt giận Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Chu Doãn Văn. Đạm mạc nói. Ta cũng không trách tội Chu trưởng lão ý tứ. Hiện tại ma tộc đã tới trước thành. Chu trưởng lão đã có ứng đối chi pháp minh chủ. Giờ này khắc này. Ngài thân là người đứng đầu một minh. Thời khắc thế này. Tự nhiên là nên do ngươi tới làm chủ. Tiêu Doãn Nhi lời nói vừa mới rơi xuống. Một đám thân ảnh. Trực tiếp rơi xuống trên tường thành. Cầm đầu ba người chính là Đông Minh, Hà Yến, Tập Lang ba tên trưởng lão. Ba người sau lưng Cam Chiết chờ một nhóm Huyền Không Sơn đệ tử thiên tài đi sát đằng sau. Thấy cảnh này Tiêu Doãn Nhi lông mày nhíu lên. Chỉ là thân là huyết minh minh chủ, giờ phút này nàng biết mình nên làm ra biểu hiện gì tới. Chỉ là Tiêu Doãn Nhi còn chưa mở miệng, một đạo duyên dáng gọi to âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Bất cứ chuyện gì đều từ minh chủ đến bàn. Vậy còn muốn các ngươi mấy vị các chủ làm cái gì? Vương Tâm Nhã giờ phút này phi thân mà đến. Đứng tại Tiêu Doãn Nhi bên người. Sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Trực tiếp mở miệng quát. Chỉ là ở sau lưng hắn. Một đạo thân mang hắc bào thân ảnh. Lại là đi sát đằng sau. Thân người cong lại. Như bóng với hình. Cúi đầu. Ẩm tàng tại hắc bào phía dưới. Vương Tâm Nhã lần nữa nói. Đồng Minh. Người thân là đan các các chủ. Đã từng lập tức làm đệ tử nhóm dự trữ đan dược. Chuẩn bị ứng chiến chi cần Hà Yến. Người thân là khí các chi chủ. Đã có để đệ tử kiểm tra khí trong kho thần binh phải chăng đầy đủ làm ra ứng đối còn có ngươi. Tập Lang trưởng lão. Ngươi đã có kiểm tra. Lạc Hồn đảo phía trên đại trận. Phải chăng hiện toàn Vương Tâm Nhã cái này từng câu chất vấn. Có thể nói là một mạch mà thành. Lập tức để mọi người tại đây mắt choáng váng đây là kia cái gì cũng không hỏi trận đạo đại sư Vương Tâm Nhã sao.